Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 118 chương 1171 y gặp cảm mến 28 tác giả. Mặt Linh có lẽ Hàn tổ trưởng liền thích cháo loãng thức nhắm đâu. Bên cạnh có người tiếp lời. Ha ha ha cũng thế. Hàn Tính Ba một chút đưa trong tay đồ vật đập tới. Chỉ vào nhất nói chuyện trước nam nhân. Đạp ngựa chính là không phải ngươi cáo trạng cỏ nam nhân bị văn kiện đánh trúng. Cỏ một chút từ trên ghế đứng lên. Chính là ta nói làm sao a ngươi dám làm còn không cho người nói a Hàn Tính đáy lòng biệt khuất. Đột nhiên một quyền vung tới. Nam nhân cũng không phải ngồi không. Hai người đem khu làm việc xem như vật lộn trận. Nam nhân luyện qua. Hàn Tính ở đâu là đối thủ của đối phương. Bị đánh không nhẹ. Rời đi công ty thời điểm. Chật vật đến người của công ty đều có chút không đành lòng. Thật không nghĩ tới, Hàn tổ trưởng rất ôn nhu một người tự nhiên sẽ xuất quý. Người không thể xem bề ngoài. Thế nhưng là Hàn tổ trưởng bạn gái trước thật sự nhìn rất đẹp a. Hàn tổ trưởng đến cùng nghĩ như thế nào nam nhân thẩm mỹ không giống đi. Hàn Tính sự tình cũng không có có ảnh hưởng đến sơ tranh cùng Út Giản. Út Giản liền lộ như vậy một giây mặt còn có chút mơ hồ, mọi người căn bản cũng không biết hắn là ai. Cuối tuần, Út Giản thay phiên nghỉ ngơi. Hắn lúc đầu dự định mang sơ tranh ra ngoài giải sầu một chút. Kết quả nửa đường đột nhiên trời mưa. Út Giản chỉ có thể trở về chung cư. Ta đi tới mặt mua ít đồ. Út Giản đem sơ tranh đưa vào cửa, chính ngươi chờ một lúc. Ân, sơ tranh tại trong căn hộ đi một vòng, cuối cùng ngồi vào trên ghế salon, đem tivi mở ra. Út Giản không nhiều lắm một lát liền trở lại. Trong tay mang theo không ít thứ. Hắn nhìn một chút sơ tranh. Một hồi làm cho ngươi ăn ngon. Ngươi làm đều ăn rất ngon. Sơ tranh rất thành thật lời bình. Ngươi đây là hống ta không có, ta nói thật. Ngươi cũng chưa từng ăn ta làm những vật khác, làm sao biết đều ngon. Nàng mới nếm qua tự mình làm mấy lần cơm liền biết toàn ăn ngon rồi. Mặc dù nghe đáy lòng thật cao hứng. Sơ tranh cố gắng vơ vét mình nhìn qua phim truyền hình. Chiếu vào cái nào đó phim truyền hình lời kịch niệm. Chỉ cần là ngươi làm. Đều ngon. Sơ tranh nheo mắt nhìn Út Giản biểu lộ, đem trên mặt hắn biến hóa rất nhỏ đều bắt được. Út Giản đầu tiên là sững sờ. Sau đó liền cúi đầu xuống. Khóe miệng rất nhỏ giơ lên dưới. Các loại sơ tranh lại nhìn. Hắn đã xoay người sang chỗ khác. Sơ tranh. Không đúng hắn làm sao không cho mình vung cái kiểu trên tivi không phải như thế viết quá trình không đúng sao. Ngươi sợ là thay vào người không đúng à. Út Giản đem đồ vật chỉnh lý tốt. Thời gian còn sớm. Hắn lên lầu đổi một thân rộng rãi đồ mặc ở nhà. Sau đó cầm sách ngồi vào sơ tranh bên cạnh. Ngươi đang nhìn cái gì không có gì. Sơ tranh đưa di động hướng bên cạnh xây dịch không cho Út Giản trông thấy màn hình. Loại vật này chính nàng nhìn liền tốt. Bị người trông thấy rất không đại lão hình tượng. Út Giản vừa rồi tại đằng sau đã nhìn thấy nàng đang nhìn cái gì. Ngầm hiểu lẫn nhau đem sách lật ra. Nhắc nhở nàng. Đừng chằm chằm điện thoại di động quá lâu. Ồ, ngoài cửa sổ tiếng mưa rơi tí tách tí tách. Hai người riêng phần mình ngồi ở một bên. Út Giản nhìn mình sách. Sơ tranh nhìn điện thoại. Trong phòng khách an tĩnh để cho người ta cảm thấy có chút rườm rà. Út Giản không biết mình nhìn bao lâu. Hắn khép sách lại, vừa nghiêng đầu liền đối đầu sơ tranh ánh mắt. Nữ sinh tựa ở ghế sofa biên giới. Một tay chống đỡ cái cằm. Chính mắt không chớp nhìn xem hắn. Nghiêm túc lại chuyên chú. Út Giản không khỏi dâng lên một chút khẩn trương, ngươi. Nhìn ta làm gì hắn chính mình cũng không biết khẩn trương cái gì. Chính là cảm giác khó hiểu. Nữ hải tử đen như nha vũ lông mi run rẩy một chút. Thanh âm lạnh lẽo vắng vẻ. Nương theo lấy ngoài cửa sổ tiếng mưa rơi. Rơi vé vào lỗ tai hắn. Ngươi không phải để cho ta đừng nhìn điện thoại quá lâu. Út Giản hô hấp rối loạn. Tiếng nói có chút khô khốc. Cho nên nhìn ta làm gì sơ tranh hỏi lại. Không thể nhìn ngươi không cho ta nhìn điện thoại còn không cho ta nhìn ngươi để cho ta nhìn cái gì a sơ tranh đột nhiên thả tay xuống. Từ ngồi bên kia đi qua. Hai người khoảng cách đột nhiên rút ngắn. Út Giản cả kinh về sau rời dưới. Lập tức liền dựa vào tại một bên khác trên lan can. Sao? Út Giản lời còn chưa nói hết, nữ hài tử không hề có điểm báo trước hôn đi qua. Không thể nhìn. Ta hôn tổng được rồi. Út Giản đẩy ra Sơ Tranh. Cả người cơ hồ là từ trên ghế salon nhảy dựng lên. Thẳng đến toilet mà đi. Rầm rầm tiếng nước chảy xông qua cùng mưa bên ngoài âm thanh dần dần tụ hợp thành một mảnh. Út Giản chống đỡ bồn rửa tay buồn nôn sao cũng không phải. Chỉ là có chút đột nhiên thân thể của hắn phản ứng trước quá đại não. Út Giản lần nữa cúc một bụng nước xúc miệng. Ngươi không cảm thấy nước máy cũng không có như vậy sạch sẽ sao? Ngươi cái này bệnh thích sạch sẽ chứng rất không giảng cứu a. Khổ khổ khổ. Út Giản kém chút đem nước nuốt xuống cuống quýt nôn sau khi đi ra, vẫn là bị sặc đến không nhẹ. Sơ Tranh tiến lên vỗ vỗ hắn phía sau lưng. Liền hôn ngươi một cái. Còn sao? Hắn đưa tay đóng lại dòng nước. Từ trong gương nhìn đứng bên người nữ hài tử. Ta không phải cái kia. Chính là không chuẩn bị, ngươi quá đột ngột. Ngươi đừng suy nghĩ nhiều. Vậy ngươi bây giờ chuẩn bị xong chưa? Út Giản cơ hồ là từ vệ sinh viện chạy trối chết. Để Út Giản sụp đổ chính là hắn lúc trước vì cái gì trang chính là mở ra thức phòng bếp. Liền cách che chắn địa phương đều không có. Muốn ta hỗ trợ sao? Không, không cần. Út Giản cúi thấp đầu đánh cái trứng gà. Lúc đầu dự định đem lòng trắng trứng cùng lòng đỏ trứng tách ra. Kết quả Sơ Tranh đột nhiên tới. Tay hắn trượt đi toàn bộ trứng gà đều trượt vào trong chén. Thật sự không cần vậy ta liền đi. Út Giản ánh mắt liếc qua quét mắt một vòng Sơ Tranh. Gặp nàng biểu lộ nghiêm túc. Sợ mình cự tuyệt nàng. Lại sẽ làm nàng suy nghĩ nhiều. Chần chờ đem một túi hương cô đẩy quá khứ. Ngươi đem cái này tẩy ra đi. Sơ Tranh. Lời nói đều nói ra ngoài. Sơ Tranh cảm thấy mình thân là đại lão cũng không thích đổi ý. Dù sao cũng là mình thẻ người tốt. Chỉ có thể cầm đồ vật đi tẩy. Út Giản thỉnh thoảng cầm ánh mắt liếc qua quét Sơ Tranh trong đầu loạn thất bát tao suy nghĩ không ngừng hiện lên. Đừng suy nghĩ, đừng suy nghĩ. Út Giản tranh thủ thời gian hất ra những cái kia suy nghĩ, thật lòng nấu cơm. Lúc ăn cơm bầu không khí có chút trầm mặc. Út Giản muốn đánh vỡ cái này trầm mặc. Lại không khỏi nhớ tới chuyện lúc trước. Trong nháy mắt không còn gì để nói. Cơm nước xong xuôi Út Giản để Sơ Tranh đi ngủ trưa một hồi. Sơ Tranh quả thật có chút khốn, liền tán đồng cái này an bài. Đợi nàng đứng lên đã nhanh 3 giờ chiều, Sơ Tranh trên giường ngồi 2 phút đồng hồ, đi xuống lầu tìm Út Giản. Út Giản đem phòng khách màn cửa kéo lên, đang xem phim, Sơ Tranh đi qua. Tỉnh Út Giản nghe thấy thanh âm, xoay đầu lại, ngủ có ngon không? Sơ Tranh ngồi vào trên ghế salon, vẫn được. Nàng nhìn một chút Út Giản. Tại đem người kéo qua cùng nàng ngang nhiên xông qua chi quanh quẩn ở giữa dưới. Cuối cùng lựa chọn ngang nhiên xông qua thân thể quá yếu gà. Út Giản giãy rua. Đánh nhau rất ăn thiệt thòi. Nhưng là nàng ngang nhiên xông qua liền không đồng dạng. Út Giản không dám đẩy nàng cơ trí như ta. Út Giản không nghĩ tới Sơ Tranh lại đột nhiên dựa đi tới. Sườn sốt một chút. Một hồi lâu mới giơ tay lên. Để Sơ Tranh dựa vào trong ngực mình. Phim là ngoại ngữ phiến tử, đã thả một nửa, Sơ Tranh cũng không biết giảng cái gì. Phía trước thả cái gì? Sơ Tranh hỏi Út Giản. Út Giản cầm điều khiển từ xa lui về mở đầu. Ta liền hỏi một chút. Một kiện chuyện nhàm chán, làm có một người cùng ngươi có lẽ liền sẽ trở nên thú vị. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 118 chương 1172 y gặp cảm mến 29 tác giả. Mặt Linh Sơ Tranh cùng Út Giản sinh hoạt đại đa số thời gian đều là các làm các. Bởi vì Út Giản thật sự bề bộn nhiều việc. Có đôi khi nói xong nghỉ ngơi, sắp đến đầu cũng lại bởi vì bệnh viện đột nhiên có việc bị gọi về đi. Sơ Tranh ngược lại không thế nào quan tâm. Nên làm cái gì thì làm cái đó. Ngẫu nhiên để cho người ta cho bọn hắn phòng đưa chút ăn. Cái này bại gia tử hành vi đạt được phòng đám người nhất trí khen ngợi. Út Giản làm cho nàng đừng tiến, nàng đáp ứng khỏe mạnh, lần sau vẫn là như cũ. Út Giản không có biện pháp, chỉ có thể tiếp nhận phòng đám người khen ngợi chúc phúc. Út Giản một mực không biết Út Gia vì sao lại bỏ mặc mình. Thẳng đến hắn có trời trở về cầm đồ vật. Nghe thấy Út Mấu nói chuyện với Út Phụ. Tiểu nha đầu kia thủ đoạn không tầm thường, lần này chúng ta Út Gia có thể cầm xuống những này đều dựa vào nàng. Út Giản cùng với nàng ăn. Cùng Đoàn Gia thông gia cũng không tệ. Bất quá Đoàn Gia bên kia liên lụy quá nhiều. Đến lúc đó thật sự dính dáng đến. Cũng không nhất định có tác dụng gì. Nha đầu này đã có năng lực, không bằng tuyển nha đầu này. Nói lời này chính là Út Mấu, lời nói ở giữa lộ ra thương nhân khôn khéo cùng cường thế. Út Giản đem cửa bị đẩy ra. Thanh âm bên trong đột nhiên yên tĩnh, trong phòng hai người đồng thời nhìn qua. Út Giản nhìn xem hai cái này được xưng là hắn cha mẹ người. Trước kia các ngươi coi ta là đối ngoại biểu hiện ra công cụ. Hiện tại các ngươi coi ta là cái gì có thể bán ra hàng sao? Út Phụ trầm mặt. Ngươi nói cái gì mê sảng cái này Út ra về sau còn không phải ngươi? Út Mấu không nói chuyện. Hiển nhiên cũng là đồng ý Út Phụ thuyết pháp. Mặc dù bọn họ thương nghiệp thông gia, nhưng bọn hắn chỉ có cái này một đứa bé. Về sau Út ra khẳng định là muốn hắn đến kế thừa. Ta không có thèm, các ngươi yêu lưu cho ai liền để cho ai. Út Giản quay người rời đi. Út Phụ không biết đập thứ gì ra. Cạch một tiếng. Nương theo lấy hắn giận mắng. Đồ hỗn chứng sơ tranh từ bên ngoài trở về. Vừa trông thấy cư xá lâu. Đã nhìn thấy một cái bóng người quen thuộc đứng ở đó bờ. Hắn dựa vào tường. Một chân hướng về sau chống đỡ lấy tường. Một cái chân có chút hướng phía trước duỗi thẳng. Hoàn mỹ thể hiện ra mình đôi chân dài. Hắn cúi thấp đầu, nhìn. Dưới mặt đất, cũng không biết dưới đất là có cái gì hấp dẫn hắn. Sơ tranh mấy bước đi qua. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Không đi làm. Út Giản nghe thấy sơ tranh thanh âm rõ ràng sững sờ. Vài giây sau, hắn nhíu mày nhìn về phía nàng. Trời nóng như vậy. Ngươi đi đâu vậy? Rồi hắn đứng ở phía dưới. Là cho là nàng trên lầu. Nơi nào có thể nghĩ đến nàng sẽ từ bên ngoài trở về. Bị đụng vừa vặn. Ra đi mua một ít đồ vật. Nếu không phải Vương Bát Đản để cho ta ra ngoài bại ra, ta còn không muốn ra ngoài đâu. Sơ tranh quét thẻ vào cửa. Đem hắn kéo vào đi. Ngươi tìm đến ta làm cái gì? Út Giản nắm tay rút ra. Con ngươi có chút ám trầm. Ngươi cùng ta mẹ đến cùng đạt thành thỏa thuận gì? Sơ tranh vốn muốn nói không có gì. Nhưng nhìn lên Út Giản biểu lộ. Suy đoán Út Giản có thể biết cái gì. Sơ tranh dứt khoát nói, ta cho nàng tiền, nàng đồng ý chúng ta cùng một chỗ. Út Giản. Chỉ đơn giản như vậy sơ tranh. Bằng không thì đâu mẹ hắn người như vậy. Hắn biết rõ. Đừng nói bán hôn nhân của hắn. Liền xem như bán con trai nàng đều hoàn toàn làm ra được. Út Giản siết chặt nắm đấm, thanh âm ép tới khàn khàn, các ngươi. Coi ta là thành hàng hóa sao? Tùy ý ra giá. Tùy ý xem như có thể giao dịch đồ vật cái. Cái gì nàng nào có? Sơ tranh cảm giác mình so đậu Nga còn oan. Thẻ người tốt lại là nghĩ như vậy nàng. Út Giản, ta không có nghĩ như vậy qua. Ta tiêu nhiều tiền như vậy. Muốn chính là ngươi tự do quyết định quyền lợi, có đáp ứng hay không, là ngươi quyết định. Ta muốn cường thủ hào đoạt cần phải phiền toái như vậy. Tiểu tỷ tỷ cái này đều dùng cái gì kỳ quái từ? Vương Giả Hào lúc này có thể không dám ló đầu. Nó cảm thấy tiểu tỷ tỷ hiện tại sắp tức nổ tung. Út Giản nhớ tới Út Mấu lúc ấy nói lời. Đúng, nàng nói có đúng không can thiệp nữa hắn. Sơ tranh không nghĩ giải thích quá nhiều, mặt không thay đổi đè xuống thang máy, chính ngươi tỉnh táo lại. Dùng tiền mua tội thủ nói chính là ta loại người này ngốc tiền nhiều người. Ta còn ủy khuất đâu, ta tìm ai đi nói? Út Giản nhìn xem sơ tranh hướng trong thang máy đi. Đáy lòng của hắn tự dưng hoảng hồn. Tại sơ tranh tiến thang máy trước đó giữ chặt nàng. Thật xin lỗi. Ta không phải hướng ngươi phát cáu. Từ hắn sinh ra đến bây giờ đều bị giam cầm ở đã sớm chế định tốt kế hoạch bên trong. Một lần duy nhất phản kháng chính là hắn lựa chọn họp y, không có dựa theo kế hoạch của bọn hắn đi. Có thể cái này cũng không thể đại biểu hắn thoát ly trường khống. Họp cái gì đều như thế. Dù sao cuối cùng đối bọn hắn tới nói, không có gì khác biệt. đột nhiên nghe thấy chuyện này. Sơ Tranh dưới đáy lòng tỉnh táo một chút, lắng đọng lại lắng đọng, nhìn xuống ném hắn rời đi xúc động. Nhóc đáng thương. Muốn đồng tình hắn không thể sinh khí. Ngày hôm nay cũng đang cố gắng làm người tốt, cố gắng làm người tốt. Sơ Tranh làm xong tâm lý bản thân an ủi. Trở lại ôm lấy hắn. Ta sẽ không bắt ngươi làm giao dịch. Út Giản cơ thể hơi cứng đờ, một hồi lâu hắn buông thõng tay ôm chặt Sơ Tranh, mặt chôn ở nàng cái cổ cong bên trong. Đinh, bên cạnh thang máy mở ra. Có người ra. Đột nhiên nhìn thấy mặt ngoài có người ôm cùng một chỗ. Dọa đến lui lại mấy bước. Sơ Tranh lôi kéo Út Giản, mấy bước tiến vào kia bộ mở ra trong thang máy. Út Giản là lần đầu tiên đến Sơ Tranh trong nhà, trước kia đều chỉ đưa tới cửa, cho tới bây giờ không tiến vào qua. Lâm A Di cho Út Giản rót một ly nước, rất nhanh liền trở về gian phòng của mình. Út Giản bưng lấy nước uống vào mấy ngụm, ngươi tức giận sao? Sơ Tranh mặt không biểu tình, không có. Ta muốn tức nổ tung, ngươi đừng nóng giận, ta mới vừa rồi là. Út Giản muốn giải thích cái gì có thể cũng không biết từ đâu bắt đầu, cuối cùng chỉ là nói, ta sai rồi. Sơ Tranh không để ý hắn, ngồi ở phía đối diện, nghiêng chân cứ như vậy nhìn xem hắn. Ta thật sự biết sai rồi. Nơi nào sai rồi? Không nên nghĩ như vậy ngươi. Út Giản nhận sai thái độ tốt đẹp, cũng khắc sâu nhận thức đến mình sai lầm địa phương. Sơ Tranh một chân chống đỡ lấy cái bàn. Tư thế ngồi đột nhiên thổ phỉ đứng lên. Giọng điệu càng là bá đạo. Coi như ta thật cùng nàng giao dịch. Ngươi lại có thể thế nào Út Giản? Hắn có thể thế nào? Hắn không thể thế nào? Út Giản cúi thấp đầu, nhìn chằm chằm nước ly nước. Từ ta ký sự lên, ta mỗi ngày muốn làm gì đều viết tại kế hoạch bề ngoài, chính xác đến mỗi phút. Thậm chí ăn cơm đi ngủ đều có quy định. Mỗi ngày thuộc về ta thời gian của mình không cao hơn một canh giờ. Bọn họ muốn chính là một cái thụ người xưng tán Út gia thiếu gia. Xưa nay không quan tâm cảm thụ của ta. Ta chỉ cần dựa theo bọn họ nói làm là được. Không thể có mình ý nghĩ. Không thể có sở thích của mình. Bọn họ coi ta là thành một cách đề tuyến con rối, an bài tốt ta tiếp xuống mấy chục năm. Sơ Tranh đem chân buông xuống đi. Ngón tay cỏ sát ra tay cổ tay. Khô cằn mà nói. Về sau bọn họ sẽ không can thiệp ngươi. Ngươi muốn làm cái gì thì làm cái đó. Út Giản đem chén nước buông xuống cùng cục một tiếng. Ngươi bỏ ra bao nhiêu tiền ngươi trả không nổi. Sơ Tranh nói. Nếu quả như thật cảm thấy thiếu ta, liền ngoan ngoãn đợi ở bên cạnh ta. Cảm thấy ta là một người tốt là được. Út Giản đưa tay che lấy nửa gương mặt cười một tiếng. Nói cho cùng ngươi hay là dùng tiền đem ta mua. Sơ Tranh vò đá mẹ không sợ rơi. Đúng thì sao? Ngươi muốn chạy sao? Mới một tháng bắt đầu rồi. Đầu tiên chúc mọi người ngày quốc tế thiếu nhi vui vẻ. Chín bảo bảo đều vẫn là nhi đồng ha ha ha. Mọi người giữ gốc nguyệt phiếu. Ném một chút Sơ Tranh trọng điểm vẫn là nguyệt phiếu. Nguyệt phiếu nguyệt phiếu nguyệt phiếu thương các ngươi. So tâm tâm xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 118 chương 1173 y gặp cảm mến 30 chân thành cảm ơn Mizami đề cử 5 nguyệt phiếu vô ốt cu an đề cử 6 nguyệt phiếu ta không có nói như vậy. Út Giản lập tức phủ nhận đầu ngón tay chống đỡ lấy mi tâm nhẹ nhàng xoa nhẹ mấy lần. Rời đi nàng. Đáy lòng của hắn cho tới bây giờ liền không có ý nghĩ này. Cho dù biết nàng cùng út mấu giao dịch. Hắn cũng chỉ là sinh khí út mấu. Mà không phải là bởi vì nàng. Hắn thích nữ sinh này. Muốn dùng mệnh đi thích. Vậy là tốt rồi. Bằng không thì ta còn phải kéo lấy cái này 10 cấp tàn tật thân thể. Đối với ngươi làm chút gì. Vậy liền rất không hài hòa. Út Giản thả tay xuống. Đột nhiên ngẩng đầu lên. Từng chữ nói ra hỏi. Ngươi cần ta sao? Út Giản ánh mắt thâm thúy nhìn chằm chằm nàng. Nhìn xem bên kia nữ sinh không chần chờ gật đầu. Cần. Út Giản trong tim ấm áp tỏ khắp. Huyết dịch sôi trào giống như phóng tới tứ chi cuối cùng. Hắn thấp giọng nói. Chỉ cần ngươi cần ta. Ta sẽ một mực tại bên cạnh ngươi. Nếu như ngày nào ngươi không cần ta. Sơ Tranh có chút xoay người. đè lại tay của hắn, cho đến chết ta đều cần ngươi. Úp Giản nhìn qua khoác lên trên mu bàn tay mình trắng nõn tinh tế tay, phản tay nắm chặt, thanh âm khàn khàn ám trầm. Được. Tại Úp gia bọn họ cần không phải hắn, mà là một cái Úp gia đại thiếu gia. Bọn họ căn bản không cần Úp Giản người này. Úp Giản nhiều khi cũng không tìm tới mình tồn tại chân chính ý nghĩa, vẹn vẹn vì để cho Úp gia nâng cao một bước, thành vì bọn họ đối ngoại biểu hiện ra công cụ, hắn chịu đủ cuộc sống như vậy. Coi như nàng đem mình mua lại thì thế nào, nàng cần chính là hắn người này a. Úp Giản đầu ngón tay đột nhiên mát lạnh. Hắn bỗng dưng hoàn hồn, trên ngón giữa không khỏi nhiều một cái chiếc nhẫn. Đưa ngươi. Đối diện nữ hài tử Phong Khinh Vân đạm nói, giống như nàng đưa không phải chiếc nhẫn. Vì cái gì? Đưa ta cái này mua đều mua. Dùng tiền mua được, không thể lãng phí a, vừa vặn ngươi có thể mang. Sơ Tranh Hào tức giận tại trong túi lấy ra một thanh đến, ngươi đổi lấy mang, một tháng có thể không giống nhau. Úp Giản. Nàng là nơi nào phê đến hàng giả đi? Úp Giản về sau tra một chút. Nàng kia một thanh đều là hàng thật. Có rất nhiều còn tra không được. Đều là định chế khoản. Có tên của hắn viết tắt. Gặp qua đưa chiếc nhẫn, chưa thấy qua như thế đưa chiếc nhẫn. A, ngươi đính hôn a? Hầu bác sĩ trước hết nhất hiện Úp Giản trên tay chiếc nhẫn. Biểu lộ kinh ngạc đến có thể nuốt vào một viên trứng vịt. Ngươi lúc này mới bao lâu, liền đính hôn không có? Úp Giản nói. Vậy ngươi chiếc nhẫn kia làm sao mập sự tình mang theo chơi? Hầu bác sĩ đau nhức phê, các ngươi những này nhà tư bản đều xa xỉ như vậy? Úp Giản. Đúng rồi. Lần trước nói cho ngươi cái kia bồi dưỡng xanh ngạch, ngươi suy tính được thế nào? Hầu bác sĩ nghiêm chỉnh lại. Bệnh viện chúng ta liền cái này một cái xanh ngạch. Ta cảm thấy ngươi đi thích hợp nhất. Ta dò xét hạ viện dáng dấp ý, cũng muốn cho ngươi đi. Úp Giản sờ lấy trên ngón tay chiếc nhẫn, ta không đi. Vì cái gì không đi? Nhiều cơ hội tốt? Hầu bác sĩ không hiểu. Úp Giản lật ra trên bàn bệnh lịch nhìn, bồi dưỡng thời gian 2 năm. Thời gian quá lâu, ta không đi được, để người khác đi thôi. Là không phải là bởi vì ngươi bạn gái nhỏ kia? Úp Giản không nói chuyện. Hầu bác sĩ thở dài. Cơ hội này rất khó được. Ngươi nếu là không đi thật sự rất đáng tiếc. Mà lại bệnh tình của nàng cũng cần ngươi không ngừng học tập mới có thể tốt hơn vì nàng trị liệu. A, hầu bác sĩ khuyên Úp Giản đi. Liền liên viện trưởng đều tìm hắn nói chuyện. Để hắn suy nghĩ thật kỹ cơ hội lần này, bỏ lỡ lần này, lần sau cũng không biết là lúc nào. Úp Giản có chút tâm động, nhưng cuối cùng vẫn là cự tuyệt. Hắn không có khả năng để Sơ Tranh một người đợi ở trong nước. Gõ gõ, tiến. Úp Giản cúi đầu viết đồ vật. Tưởng rằng y tá hoặc là cái nào bác sĩ. Không có ngẩng đầu. Có chuyện gì không? Nửa ngày không nghe thấy thanh âm. Úp Giản ngẩng đầu. Trông thấy Sơ Tranh mặt. Hắn hơi sững sờ. Ném bút liền đứng lên. Sao ngươi lại tới đây, không thoải mái? Úp Giản nhíu mày lại. Khẩn trương hỏi. Nơi nào không thoải mái? Sơ Tranh nhấn xuống ngực. Úp Giản vịn nàng tỏa hạ. Làm sao lại không thoải mái? Ngươi hôm nay làm cái gì không biết? Có chút buồn bực. Nàng ngày hôm nay ngủ vừa cảm giác dậy cứ như vậy. Coi là chờ một lúc liền tốt. Ai biết một mực dạng này, hiện tại nàng cảm giác có chút thở không nổi. Úp Giản luống cuống tay chân gọi y. Tá tiến đến, đem Sơ Tranh đưa đi kiểm tra. Úp Giản cầm tới kết quả kiểm tra. Sau khi xem xong, phát hiện mình tay có chút run. Hắn có chút hút khẩu khí. Dựa theo bệnh viện lưu ra thuộc phương thức liên lạc, cho Huyền Lư Á Linh nữ sĩ. Úi ngài tốt. Ta là mật Sơ Tranh y sĩ trưởng, Úp Giản. Lư Á Linh nữ sĩ có chút ồn ào. Để hắn chờ một chút. Một phút đồng hồ sau an tính lại. Úp bác sĩ có chuyện gì không? Nếu như ngài có thời gian, ta hy vọng có thể ở trước mặt trò chuyện. Là tiểu sơ bệnh tình tăng thêm sao? Lư Á Linh nữ sĩ giống như đoán được cái gì. Ân, vậy được. Ta lập tức an bài xuống liền trở lại. Lư Á Linh nữ sĩ vào lúc ban đêm liền chạy về. Úp Giản ban đêm không cần trực ban, nhưng hắn lưu tại bệnh viện. sợ sơ tranh xảy ra vấn đề gì. Lư Ái Linh đuổi tới phòng bệnh, vừa vặn trông thấy Út Giản nắm chặt sơ tranh tay ngồi ở bên cạnh. Nàng biểu lộ có trong nháy mắt trống không, sau đó kêu một tiếng: Út bác sĩ. Út Giản cũng không có bị người cha mẹ đánh vỡ xấu hổ, tự nhiên buông xuống sơ tranh tay. Nàng ngủ thiếp đi, ta ra ngoài cùng ngài nói đi. Lư Ái Linh nhìn một chút bệnh người trên giường, gật đầu đi theo Út Giản rời đi phòng bệnh. Út Giản đem Lư Ái Linh đưa đến văn phòng, lần nữa giới thiệu lần nữa thân phận của mình: ta là nàng y sĩ trưởng, cũng là bạn trai của nàng. Lư Ái Linh a một tiếng, một hồi lâu mới gật gật đầu, cũng không có gì khác cảm xúc, lo lắng hơn sơ tranh bệnh. Tiểu sơ bệnh thế nào, tình huống của nàng không tốt lắm. Ta vừa rồi đã cùng mấy vị bác sĩ thảo luận qua, biện pháp tốt nhất chính là nhanh chóng làm giải phẫu ghép tim. Ta biết, thế nhưng là thời gian dài như vậy, bệnh viện bên này không có thông chi chúng ta có phù hợp cung cấp thể. Tiền không là vấn đề, trái tim mới là vấn đề lớn nhất. Cung cấp thể không phải nói có là có. Phải làm giải phẫu ghép tim người không phải số ít, nhiều khi bệnh nhân căn bản đợi không được. Ta nghĩ một chút biện pháp. Út Giản giọng điệu có chút không lưu loát, vẫn không quên an ủi Lư Ái Linh: nàng tình huống bây giờ còn có thể ổn định lại, ngài cũng đừng quá gấp. Lư Ái Linh cùng Út Giản trò chuyện xong, xác định sơ tranh tình huống mặc dù chuyển biến xấu, nhưng còn không có nghiêm trọng nhất tình trạng. Cuối cùng, Lư Ái Linh nữ sĩ mới nhớ tới lúc ban đầu vấn đề: ngươi cùng tiểu sơ khi nào thì bắt đầu có một đoạn thời gian? Út Giản nói: a di, ngươi yên tâm, ta sẽ chiếu cố thật tốt nàng. Ai? Lư Ái Linh nhìn xem Út Giản, lại nghĩ tới Hàn Tính kia bạc nhãn lang kẻ vô ơn bạc nghĩa. Ngươi nếu là tiểu sơ y sĩ trưởng, kia cũng hẳn là rõ ràng bệnh tình của nàng cùng tình huống thân thể. A di không có yêu cầu khác, chỉ hy vọng ngươi không muốn để tiểu sơ thương tâm. Xuyên nhanh nam thần, có chút cháy 118 chương 1174, ý gặp cảm mến 31, chân thành cảm ơn La Nan 012.345.678 tỷ 910.111.213 đề cử một nguyệt phiếu lin 268 đề cử một nguyệt phiếu ăn. Ta sẽ không. So với trước kia cái kia Hàn Tính, Lư Ái Linh nữ sĩ càng thích Út Giản. Không chỉ là bởi vì hắn dáng dấp đẹp trai, Út Giản học thức lễ nghi đều không phải Hàn Tính có thể so sánh. Chỉ là không biết một người như vậy, làm sao lại coi trọng tiểu sơ. Không phải nàng cảm thấy tiểu sơ không tốt, mà là thân thể của nàng. Người bình thường ai sẽ không có việc gì tìm cho mình cái vướng víu. Trải qua mấy ngày quan sát xuống tới, Lư Ái Linh hiện Út Giản đối với sơ tranh xác thực rất tốt. Dẫn theo tâm hơi buông ra một chút, không cho phép uống lạnh. Út Giản đem sơ tranh trong tay chén nước lấy đi, ta và ngươi đã nói bao nhiêu lần rồi rồi sơ tranh. Út Giản đem nước nóng bỏ vào sơ tranh trong tay, ngày hôm nay cảm giác thế nào? Rất tốt. Ngươi lần trước nói rất tốt, kết quả đây? Út Giản giọng điệu có chút lạnh. Trái tim chính nó có ý tưởng, ta có thể làm sao? Đây cũng không phải là ta có thể khống chế. A, cái này không trách ta. Sơ tranh thừa dịp Út Giản lúc khom lưng, tại trên mặt hắn hôn một chút. Út Giản liếc nhìn nàng một cái, ngược lại không nói gì, đưa tay sờ lên nàng đầu, khống chế cảm xúc. Sơ tranh, nàng cảm xúc khống chế được rất tốt. Chớ có sờ ta đầu tiểu sơ. Lư Ái Linh nữ sĩ từ ngoài cửa tiến đến, trong tay mang theo bữa sáng. Út bác sĩ cũng tại, ta mua chút bữa sáng. Út bác sĩ cùng một chỗ ăn. Cảm ơn a di. Ta còn khi làm việc, không cùng các ngươi ăn. Út Giản từ chối nhã nhặn, cẩn thận căn dặn sơ tranh ăn thời điểm chú ý điểm. Các loại Út Giản rời đi, Lư Ái Linh nữ sĩ mới cười nói: Út bác sĩ đối với ngươi rất tốt nha. Tốt cái gì à? Quản cái này quản kia, còn kém quan tâm nàng mặc cái gì. Sơ tranh lần này có thể là ngắn ngủi tính, nằm viện sau một thời gian ngắn, lại kiểm tra tình huống của nàng lại từ từ trở lại trước đó trạng thái. Lư Ái Linh nữ sĩ bồi tiếp sơ tranh một đoạn thời gian, thẳng đến nàng cơ hồ có thể xuất viện, Lư Ái Linh nữ sĩ mới rời khỏi. Trước khi rời đi, nàng đi tìm Út Giản. Út bác sĩ. A gì? Út Giản đứng dậy. Thái độ kính cẩn. Có chuyện gì không ai? Không có việc gì không có việc gì. Ta tìm ngươi nói điểm lời nói. Út Giản ra hiệu Lư Á Linh nữ sĩ ngồi. Cho nàng rót cốc nước. Ngài muốn cùng ta nói cái gì tiểu sơ cùng với ngươi. Ta cùng nàng cha cũng yên tâm. Trái tim cung cấp thể sự tình còn phải xin hao tổn nhiều tâm trí. Chi phí đều không là vấn đề. Út Giản gật đầu, ta hiểu rồi. Còn có một việc, hy vọng ngươi có thể đáp ứng A-di. Ngài nói, tiểu sơ hiện ở một cái người ở, mặc dù có cái Lâm A-di chiếu cố nàng, nhưng đến cùng vẫn là không yên lòng. Ngươi là chuyên nghiệp, ngươi nhìn có thể hay không để cho tiểu sơ cùng ngươi ở A-di biết có điểm ích kỷ. Có thể. Út Giản nói, chỉ cần A-di tin tưởng ta, ta không có vấn đề. Lư Á Linh nữ sĩ khó được từ nghèo một lát, vậy làm phiền ngươi. Út Giản con ngươi thâm thúy tràn lên quang mang nhàn nhạt, không phiền phức, ta rất nguyện ý chiếu cố nàng. Sơ Tranh xuất viện thời điểm, Út Giản trực tiếp đem Sơ Tranh mang về chung cư. Sơ Tranh không hiểu thấu, ngươi không phải tiến ta về nhà A-di để ngươi cùng ta ở. Út Giản vừa mở cửa vừa nói thuận tiện chiếu cố ngươi. Mẹ ruột Sơ Tranh đi theo Út Giản đi vào. Hắn đem một chuỗi chìa khóa cho nàng. Trong nhà dự bị chìa khóa. Vân tay ta một hồi cho ngươi ghi chép. Sơ Tranh nằm viện một đoạn thời gian. Không tới chung cư đến. Hiện nơi này phong cách thay đổi so trước kia hoạt bát không ít, ngươi làm sao đem chung cư biến thành cái dạng này, trước đó quá kiềm chế. Đối với ngươi tâm tình không tốt. Sơ Tranh mặc xuống. Ta khá là yêu thích trước đó phong cách. Út Giản đem đồ đạc của nàng thả tiến gian phòng bên trong. Ngươi đồ vật ta xế chiều đi giúp ngươi cầm. Vật dụng hàng ngày ta đều lấy lòng. Sơ Tranh tại phòng vệ sinh nhìn một chút, quả nhiên tất cả mọi thứ đều biến thành hai phần. Sơ Tranh vây quanh gian phòng. Nhìn Út Giản thu thập giường chiếu. Ngươi không cùng ta cùng một chỗ, Út Giản run ra giường tay cứng đờ. Một lát sau cúi đầu xuống, thấp giọng nói, chớ suy nghĩ lung tung. Sơ Tranh, nàng suy nghĩ lung tung cái gì rồi? Út Giản trải tốt giường, đem không khí tình hóa khí hủy đi ra, lắp đặt đến Sơ Tranh trong phòng. Ban đêm gian phòng không muốn khóa cửa, bằng không thì ta không thể tùy thời xem xét tình huống của ngươi. Út Giản căn dặn Sơ Tranh, vậy ngươi cùng ta cùng một chỗ không được sao? Ngươi là muốn ta chết đi? Út Giản đầu ngón tay nhẹ nhàng điểm hạ nàng mi tâm. Không có lên tiếng, âm thanh xoay người đi phòng bếp cho nàng làm ăn chút gì. Sơ Tranh nhìn qua hắn bóng lưng như có điều suy nghĩ. Cuối cùng chỉ có thể yên lặng mắng. Rác rưởi phối trí Sơ Tranh tại Út Giản trong nhà ở lại. Bởi vì Út Giản đi làm. Cho nên Lâm A-di vẫn là phải tới bang Sơ Tranh nấu cơm giặt rũ phục cái gì. Út Giản tận lực sớm một chút tan tầm. Sơ Tranh đối với hắn tan tầm sớm tối cũng không có yêu cầu gì. Từ khi yêu cầu nàng ngủ sớm về sau, nàng liền rốt cuộc không có đi bệnh viện tiếp nhận hắn. Trở về thời điểm, nàng cơ bản đều ngủ say. Út Giản chỉ có thể liếc nhìn nàng một cái, nhiều nhất tại trên trán hôn một chút, sau đó về phòng của mình. Để Út Giản tương đối sầu não chính là phòng của hắn luôn có thể thêm ra chút đồ vật để ngổn ngang. Điểm giống nhau đáng tiền. Mà lại những vật này còn không phải một cái hai cái, bình thường đều là một thanh một đống. Hắn một lần hoài nghi những vật này là quán ven đường phê đến. Giày vò xong những vật này, nàng lại bắt đầu giày vò trong nhà đồ điện đồ dùng trong nhà. Mỗi ngày trở về đều sẽ hiện đồ điện gia dụng thay đổi. Cũng may nàng chỉ đối với những vật này ra tay, không hề động hắn đồ vật. Út Giản ngày này trở về đã qua 12 giờ. Hắn mở cửa đều cẩn thận. Buông xuống đồ vật đi trước Sơ Tranh gian phòng nhìn xuống. Sau đó mới trở về phòng rửa mặt đi ngủ. Út Giản ý thức mơ mơ màng màng, cảm giác bên người có người, bỗng nhiên tỉnh táo lại. Tiểu Sơ ăn. Sơ Tranh hiện hắn tỉnh có một chút nằm đến bên cạnh hắn. Ngươi chạy tới phòng ta làm cái gì? Út Giản nghiêng người nhìn xem nàng. Không làm cái gì. Sơ Tranh đưa tay ôm hắn đi ngủ. Út Giản, hồi phòng ngươi đi. Ngươi đẩy ta thử một chút. Sơ Tranh giọng điệu có chút âm trầm, rõ ràng là muốn ỉ lại bệnh hành hung. Út Giản còn thật không dám cùng Sơ Tranh náo, vậy ta đi phòng ngươi ngủ. Không thể trêu vào lẫn mất lên, Út Giản chuẩn bị xuống đi, lại bị Sơ Tranh ôm đến xít sao. Út Giản, ta liền muốn ôm ngươi, không làm những khác. Thẻ người tốt dựa vào cái gì không cho ta ôm? Sinh khí chủ nghĩa xã hội hạch tâm giá trị quan không cho phép. Ngậm miệng cút, Út Giản xoa xoa mi tâm. Nàng còn nghĩ làm những khác. Út Giản cúi đầu nhìn xem ôm mình tay. Nói xong, không cho phép làm những khác. Ân, ngươi thề. Ngươi tốt phiền. Nhanh lên. Ta thể. Sơ Tranh cắn răng. Được rồi, Út Giản lúc này mới nằm xuống lại. Đem cánh tay ngả vào Sơ Tranh đầu dưới đáy. Làm cho nàng gối lên. Nhanh ngủ đi. Sơ Tranh ngược lại thành thật. Biết mình thân thể phần cứng phối trí có vấn đề. Hoàn toàn không có khoe khoang ý tứ. Hô hấp rất nhanh liền trở nên bằng phẳng. Út Giản trừng mắt trần nhà cũng không biết lúc nào ngủ. Xuyên. Nhanh nam thần. Có chút cháy 118 chương 1175 y gặp cảm mến 32 chân thành cảm ơn Amelie đề cử 6 nguyệt phiếu Vu Thiên Lác đề cử 2 nguyệt phiếu hôm sau. Sơ Tranh đứng lên liền gặp Út Giản từ phòng vệ sinh ra. Đầu ướt sũng chảy xuống nước. Toàn thân đều lộ ra một cỗ ướt áp khí tức. Sơ Tranh con ngươi híp hạ, buổi sáng ngươi tắm rửa làm gì, tối hôm qua cũng không có làm cái gì à. Út Giản một bên xoa đầu một bên đi ra ngoài, ngươi lại ngủ một chút, ta làm cho ngươi bữa sáng. Kể từ sau ngày đó, Sơ Tranh coi như ngủ gian phòng của mình, nửa đêm cũng sẽ đổi được phòng của hắn. Út Giản không có biện pháp. Khóa cửa không khóa lại được a, nàng không biết làm sao mở cửa. Vì phòng ngừa mình mỗi lúc trời tối bị bừng tỉnh, chỉ có thể ngầm thừa nhận Sơ Tranh ngủ gian phòng của mình. Dung túng thê thảm đau đớn kết quả chính là mỗi sáng sớm đều phải tẩy tắm nước lạnh. Ngươi chừng nào thì tin Phật rồi, Sơ Tranh đảo Út Giản thả ở trên bàn sách sách. Nhìn một chút ngồi ở bên giường đọc sách người. Út Giản ngón tay cứng lại. Một lát sau điềm nhiên như không có việc gì lật qua tùy tiện nhìn xem. Sáng mai ta nghỉ ngơi, ngươi muốn đi nơi nào đều không muốn đi. Ta liền muốn co quắp. Cá muối đại lão không có giấc mộng. Tiểu tỷ tỷ, giấc mộng của ngươi là bại gia a? Không, đây không phải là giấc mộng của ta. Ngươi đừng mù cho ta thêm nhân vật giả thiết làm chủ nghĩa xã hội người nối nghiệp. Loại hành vi này sao có thể đi đâu? Ngươi muốn bị bốn ó bốn, ngươi chủ nghĩa xã hội hạch tâm giá trị quan làm sao học? Luôn cảm thấy có chỗ nào không đúng. Vì cái gì tiểu tỷ tỷ học được dùng cái này đến giáo dục ta ở nhà không được? Út Giản tựa hồ cười hả. Nhưng Sơ Tranh còn không thấy rõ ràng kia người đã khôi phục bình thường. Được, ta cùng ngươi. Út Giản cúi đầu xuống, trên sách viết cái gì hắn đã không biết. Hắn lúc nào đối với nhà cái chữ này nói đến như thế thuần thục. Út Giản ánh mắt liếc qua quét lấy người bên kia, khóe miệng nhìn không được cong ra đường cong. Bởi vì nàng ở đây, cho nên nơi này mới là nhà. Ông Út Giản có điện thoại tiến đến, hắn nhìn một chút màn hình, cầm điện thoại di động ra ngoài tiếp. Sơ Tranh thăm dò nhìn một chút, nghe thấy Út Giản hô một tiếng A-di, nàng lại lùi về đầu. Lư Ái Linh nữ sĩ thường thường liền cho Út Giản gọi điện thoại bởi vì cho nàng đánh quá nhiều. Sơ Tranh không là lừa gạt liền là lừa gạt. Một câu hữu dụng đều hỏi không ra tới. Út Giản tiếp điện thoại xong trở về, dựa không cửa, tiểu sơ, sáng mai chỉ sợ còn được ra ngoài. Vì cái gì Út Giản? A-di chuyến bay vừa lúc ở nơi này trung chuyển. Ở giữa có mấy giờ? Muốn cùng ngươi ăn một bữa cơm. Sơ Tranh. Co quắp lấy giấc mộng luôn luôn như vậy vỡ vụn. Đáng thương. Quá đáng thương. Út Giản tính toán thời gian. Mang theo Sơ Tranh đi phi trường đón Lư Ái Linh nữ sĩ. Chỗ ăn cơm là Út Giản định. Ba người đến thời điểm vẫn chưa tới giờ cơm. Đều không có người nào. Mới tới bên này. Nhân viên phục vụ đem bọn hắn đưa đến bao xương. Lư Ái Linh nữ sĩ rất không khách khí muốn nhận thầu gọi món ăn trách nhiệm. Út Giản ở bên cạnh nhìn xem, thỉnh thoảng nhắc nhở nàng Sơ Tranh không thể ăn cái gì. Lư Ái Linh nữ sĩ bình thường ăn kiêng đều biết. nhưng khẳng định không bằng Út Giản biết được kỹ càng. Cuối cùng dứt khoát đem thực đơn giao cho hắn. Mình nói chuyện với Sơ Tranh đi. Út bác sĩ tốt với ngươi A Lư Á Linh nữ sĩ hạ giọng hỏi. Ân, hắn có hay không? Lư Á Linh nữ sĩ cho Sơ Tranh nháy mắt. Sơ Tranh chống đỡ cái cằm thản thản đáng đáng nói thân thể phần cứng không cho phép. Hắn không có chủ động nói ra à không có. Lư Á Linh nữ sĩ lại yên tâm mấy phần. Ta nhìn Út bác sĩ không tệ quả thật không tệ. Bất quá mụ mụ cũng lo lắng ngươi thân thể này à. Nói đến phần sau vừa lo sầu đứng lên. Lư Á Linh nữ sĩ, ngươi yên tâm, mụ mụ cùng ba ba cố gắng kiếm tiền, về sau để ngươi làm cái tiểu phú bà. Sơ Tranh cũng không muốn. Lư Á Linh nữ sĩ lời nói không ít, Sơ Tranh không để ý nàng, nàng liền quay đầu đi cùng Út Giản nói. Đại khái là bởi vì người này là Sơ Tranh mẹ ruột. Hắn tương lai nhạc mẫu. Út Giản cũng không dám không nghe. Chỉ có thể thật lòng ứng với. Ta đi rửa tay một cách ở giữa. Ta cùng ngươi đi. Út Giản lập tức đứng dậy. Không cần. Sơ Tranh một tay lấy hắn theo trở về. Nàng không có yếu ớt như vậy. Trước toilet đều muốn người bồi tiếp. Vậy ngươi cẩn thận một chút. Sơ Tranh rời đi bao xương. Lúc này bên ngoài đã náo nhiệt lên đến giờ cơm, lui tới đều là người. Sơ Tranh bên trên song toilet ra. Hướng bao xương phương hướng đi. Còn đi chưa được mấy bước. Đằng sau đột nhiên một tiếng kinh hô âm thanh. Tiếp lấy nàng phía sau lưng bị người đụng một cái. Bên cạnh là xuống lầu thang lầu, Sơ Tranh thân thể hướng xuống cắm xuống. Trong điện quang hỏa thạch Sơ Tranh vung ra ngân tuyến. Cuốn lấy tay vịn. Cực nhanh giữ vững thân thể. Dẫm lên thang lầu biên giới đứng vững. Sơ Tranh hướng đụng nàng người nhìn lại. Là cái cô nương trẻ tuổi tựa hồ dọa sợ. Thật. Thật xin lỗi. Ngươi không sao chứ? Cô nương trẻ tuổi xông lại. Trong giọng nói khẩn trương cùng áy náy không giống làm bộ. Ta không phải cố ý. Cũng là bị người va vào một phát. Sơ Tranh nhìn thấy hành lang đầu kia có cái bóng người quen thuộc, chợt lói lên cực nhanh biến mất ở chỗ ngoặt. Mục khả khả ta không sao. Sơ Tranh đuổi đi cái kia mặt mũi tràn đầy áy náy vô tội cô nương. Mục khả khả chỉ là muốn đẩy nàng một chút thang lầu này cũng không cao. Liền mấy cái bậc thang coi như nàng té xuống, nhiều nhất là cỏ phá chút ra. Ngây thơ như vậy trả thù không đúng. Nàng thế nhưng là bệnh tim người bệnh, như thế té xuống, vô cùng có khả năng dụ trái tim của nàng bệnh. Tựa như nguyên kịch bản bên trong. Mục khả khả biết rõ nguyên chủ có bệnh tim. Nhưng vẫn là cầm ảnh chụp đi khoe khoang đồng dạng. Nàng là cố ý. Thế nhưng là ta không có chứng cứ a. Sầu người. Cơm nước xong xuôi rời đi. Sơ Tranh tại khách sạn đại sảnh trông thấy mục khả khả. Xuyên tiệm cơm thống nhất nhân viên phục vụ quần áo. Sơ Tranh ánh mắt đảo qua đi. Nàng rất nhanh liền lách mình trốn đi. Lư Á Linh nữ sĩ hung hăng thúc nàng. Sơ Tranh chỉ có thể rời đi trước. Sau khi trở về Sơ Tranh tra một chút mục khả khả gần nhất hành tung. Nàng tìm khắp nơi làm việc bất quá không phải là bị trình đầu ngăn trở. Chính là không làm được hai ngày liền bị sa thải tóm lại trôi qua không phải rất hài lòng. Cùng Hàn Tính tình cảm tựa hồ cũng không được khá lắm. Sát vách các gia đình thường xuyên có thể nghe thấy hai người cãi lộn thanh âm. Sơ Tranh tại tiệm cơm trông thấy nàng, là nàng vừa lúc ở kia tiệm cơm đi làm. Mục khả khả là thực sự không có cách. Trước đó tìm làm việc. Có tiền lương cao. Thế nhưng là nàng căn bản không làm được. Có nhưng là quá mệt mỏi. Mấy năm này nàng tại mật nhà. Làm sống đều rất nhẹ nhàng. Liền làm cơm. Tẩy điểm quần áo. Sống lại cũng có thể dùng tiền mướn người tới làm. Mà nàng về sau tìm sống. Không phải nhiều chuyện. Một người làm mấy người sống. Chính là cố chủ yêu cầu loạn thất bát tao. Mục khả khả chịu không được cái kia khí. Thường xuyên cùng cố chủ đối nghịch. Cuối cùng chính là không làm được mấy ngày bị cố chủ khiếu nại. Qua mấy lần công ty cũng không dám lại cho nàng an bài sống. Cuối cùng mục khả khả chỉ có thể luôn lạc tới thả phục vụ viên. Mục khả khả. ngươi cái này bao xương làm sao thu thập, chính ngươi đến xem. Lính ban ở bên kia hô to gọi nhỏ. Mục Khả Khả biệt khuất quá khứ, nhịn không được mạnh miệng. Ta thu thập sạch sẽ. Thu thập sạch sẽ còn như thế bẩn, cái này khiến khách nhân trông thấy làm sao bây giờ. Lính ban chỉ vào Mục Khả Khả chính là mắng một chập. Làm việc không chăm chú, liền biết lười biếng. Ta đều nhìn thấy ngươi nhiều lần, ngươi lại tiếp tục như thế liền đi cho ta người. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 118 chương 1176 y gặp cảm mến 33 chân thành cảm ơn Gen Hi Le IM đề cử 5 nguyệt phiếu. Mục Khả Khả chịu đựng được đến tan tầm, kéo dài cái mặt trở lại chỗ ở. Hàn Tính ngồi ở trên cát hút thuốc. Làm sao muộn như vậy mới trở về đi làm? Mục Khả Khả trực tiếp đem giày vứt bỏ. Ngươi tìm được việc làm sao? Hàn Tính ngoan quất một điếu thuốc. Không có. Nhận lời mời công ty không phải để hắn trở về, các loại tin tức chính là trực tiếp cự tuyệt hắn. Không có một cái chịu muốn hắn. Mục Khả Khả phàn nàn một câu. Tại phòng bếp đi xem mắt. Ngươi không làm cơm, Hàn Tính nơi nào sẽ nấu cơm. Hắn các loại Mục Khả Khả trở về làm. Mục Khả Khả lúc đầu cũng bị chọc tức. Nghe xong Hàn Tính muốn nàng nấu cơm, lập tức liền nổ. Hai người ngôn ngữ không cùng lại ầm ý lên, cuối cùng tại sát vách hàng xóm trong tiếng giống giận dữ yên tĩnh xuống dưới. Mục Khả Khả cũng không ăn cơm, trực tiếp vào nhà giữ cửa khóa ngược lại. Hàn Tính tại cửa ra vào đạp hai lần, không có đá văng mắng lấy trở lại cát bên trên. Làm cuộc sống của hai người một khi có vết rách, chế tu bổ, đầu kia vết rách liền sẽ càng lúc càng lớn, cuối cùng đem người nuốt hết. Hàn Tính một mực không có tìm được việc làm. Mục Khả Khả không quá hai ngày cũng bị tiệm cơm sa thải. Lý do là nàng làm việc không chăm chú. Hàn Tính trước kia tiền tiết kiệm ủng hộ một đoạn thời gian. Mục Khả Khả căn bản không có gì tiền tiết kiệm. Trước kia tại mật gia tiền lương là cao, có thể Mục Khả Khả rất có thể hoa. Hàn Tính tạp bên trên tiền càng ngày càng ít. Chủ thuê nhà bắt đầu thúc giục bọn họ giao tiền thuê nhà, phí điện nước, mạng lưới phí, đủ loại chi phí ép tới hai người thở không nổi. Mục Khả Khả mỗi lần tìm được việc làm, lên không được hai ngày liền bị người lấy các loại lý do sa thải. Làm việc đều là làm không công. Mục Khả Khả lúc này lại nhìn Hàn Tính, sớm đã không còn trước kia yêu thương. Chỉ cảm thấy trước mắt cái ổ này tại phòng trọ nam nhân không có tiền đồ. Nơi nào đều để nàng chán ghét. Thích ngươi thời điểm, ngươi làm cái gì đều là đối. Với không thích ngươi thời điểm, ngươi làm cái gì đều là sai. Tại Mục Khả Khả cùng Hàn Tính bảo thứ nơi một lần cãi lộn về sau, Mục Khả Khả vung cửa rời đi. Hàn Tính một người ngồi ở trên cát, càng nghĩ càng sinh khí. Táo bảo đem bàn trà đạp lăn, đều là bởi vì Mục Khả Khả nữ nhân này. Nếu như không phải nàng, hắn hiện tại có cái bạn gái xinh đẹp, sẽ không ném đi làm việc, sẽ không ở chỗ này. Sơ tranh. Hàn Tính lấy ra điện thoại di động, lật điện thoại di động ảnh chụp. Một người nhìn hồi lâu, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Sau đó một đoạn thời gian, Mục Khả Khả rất ít trở về. Mỗi lần trở về cũng không nhất định có thể gặp được Hàn Tính. Coi như gặp gỡ hai người cũng là mặt lạnh lấy các việc có liên quan. Có một lần Mục Khả Khả còn gặp được Hàn Tính cùng mấy cái nhìn qua cũng không phải là người tốt lưu manh một khối. Không biết đang làm cái gì. Đương nhiên Mục Khả Khả cũng không tâm tình quản hắn, chính nàng đều không quản được. Mật tiểu thư, Hàn Tính giống như muốn bắt cóc ngươi. Sơ tranh tìm nhìn chằm chằm Hàn Tính, người cho nàng như vậy một đầu tin tức tới. Hàn Tính lá gan lớn như vậy có thể nha, rất tuyệt nha, bắt cóc thành công chẳng phải là trái với chủ nghĩa xã hội hạch tâm giá trị quan. Sơ tranh tính toán đợi Hàn Tính đến bắt cóc mình, để cho tiện hắn bắt cóc. Sơ tranh còn đề cao mình ra ngoài tần suất. Nhưng mà Hàn Tính không biết đang chờ cái gì, một mực không có động thủ. Dám thì Hàn Tính người nói, chó chết bầm này cả ngày đi sớm về trễ. Cùng những cái kia không đứng đắn người hỗn cùng một chỗ. Còn đang vùng ngoại thành thuê cái nhà kho. Sơ tranh sớm đi nhà kho đạp điểm. Cách âm hiệu quả tốt, phủ cận lại không có người nào, rất thích hợp làm chút gì. Hàn Tính vô dụng tên của hắn thuê. Sơ tranh dùng tiền để nhà kho lão bản tìm cách lý do. Gọi điện thoại lại gọi Hàn Tính qua tới một lần. Thuận tiện chừa chút chứng cứ. Sơ tranh liền chờ Hàn Tính đến bắt cóc mình. Kết quả vẫn là không có, trong lúc đó trọn vẹn qua không kém nhiều thời gian một tháng, Hàn Tính đều không có cái gì động tĩnh. Thẳng đến nào đó lúc trời tối, người giám thị tin tức nói bọn họ bắt cóc Út Giản. Sơ tranh, không phải nói xong bắt cóc ta đây, đụng đến ta thẻ người tốt làm thứ đồ gì, ta cái này 10 cấp tàn tật nhóc đáng thương không tốt buộc còn là thế nào. Sơ tranh tức giận muốn làm Hảo Hảo dạy một chút hắn cái gì gọi là chủ nghĩa xã hội hạch tâm giá trị quan. Bất quá một canh giờ, một cái số xa lạ đánh vào. Tiểu Sơ, Hàn Tính thân mật kêu một tiếng, thời gian dài như vậy không gặp, ngươi có muốn hay không ta nghĩ ngươi đi chết. Hàn Tính cười nhẹ một tiếng, thanh âm kia thấu quá điện thoại di động, có vẻ hơi rụt rì. Tiểu Sơ đều học xong nói ngoan thoại, ngươi nhìn ta đưa cho ngươi tin nhắn, lại suy nghĩ thật kỹ, muốn hay không nói như vậy với ta. Sơ tranh điểm nhìn tin nhắn nhìn một chút, ngươi cái gì. Hàn Tính bên kia yên tĩnh vài giây, ngươi không nhìn thấy không có. Hàn Tính, Hàn Tính bên kia tựa hồ hướng ai hô một tiếng, có người về ta, chính ngươi nhìn. Hàn Tính không cảm thấy Sơ tranh trông thấy còn có thể lãnh tính như vậy, chỉ có thể để người kia lại một lần nữa. Nhìn thấy sao không có. Sơ tranh ngữ điệu bình tĩnh đến giống như thật sự không nhìn thấy bất cứ thứ gì. Hàn tiên sinh nếu như tinh thần không tốt, đề nghị ngươi sáng mai đi treo cái hảo nhìn xem khoa tâm thần, không muốn hơn nửa đêm nhiễu dân. Sơ tranh cúp điện thoại. Nàng đem tin nhắn thu được ảnh chụp phóng đại. Tia sáng lờ mờ. Hẳn là trên xe chụp. Út Giản bị trói. Che mắt. Chặn lấy miệng. Nhân sinh chính là như thế kích thích. Sơ tranh phát cái dãy số ra ngoài, bọn họ hướng đi nơi nào trước đó nhà kho kia. Ngươi biết cái gì tương đối biết đánh nhau người sao nhận biết. Mật tiểu thư ngươi cần sao cần. Càng nhiều càng tốt. Tiền không là vấn đề. Gọi vào người mai phục tại nhà kho bên ngoài. Chờ ta tin. Được rồi. Sơ tranh hướng nhà kho bên kia đuổi. Trong lúc đó Hàn Tính đánh hai lần điện thoại tới. Sơ tranh trực tiếp đem hắn kéo đen. Hàn Tính khả năng tức giận đến giơ chân đổi mấy cái dãy số ảnh chụp tới. Sơ tranh mở đến nhà kho phụ cận, đem xe dừng lại, lúc này mới tiếp thông điện thoại. Tiểu Sơ, Út Giản trong tay ta. Hàn Tính không còn vòng quanh, ngươi nếu là nghĩ hắn không có việc gì, liền làm theo lời ta bảo. Sơ tranh rất bình tĩnh nói, ngươi nói. Sơ tranh phản ứng quá vượt quá Hàn Tính dự kiến. Hàn Tính bỗng nhiên kịp phản ứng. Vừa rồi những hình kia, nàng khả năng đã nhìn thấy. Hàn Tính đáy lòng đột nhiên không có phủ, nhưng rất nhanh liền chấn định lại. Sự tình đã đến một bước này, hắn chỉ có thể đi lên phía trước. Chuẩn bị 3 triệu. Tiền mặt. Ta cho ngươi 2 giờ. Không cho phép báo cảnh. Sau 2 giờ ta sẽ liên lạc lại ngươi. Hàn Tính nói xong cũng cúp điện thoại. Sơ tranh nhìn xem Vương Giả Hào. Ngươi nói hắn làm sao không hỏi ta muốn 10 triệu tiểu tỷ tỷ. Hắn khả năng đối với thực lực của ngươi hoàn toàn không biết gì cả. Có đạo lý. Sơ tranh trong không khí nắm hạ quyền, nghiêm túc nhẹ gật đầu. Đột nhiên cảm thấy nó cùng tiểu tỷ tỷ nghĩ tới thực lực không phải một cái thực lực. Sơ tranh án lấy cái số kia phát trở về, kết quả hiện tắt máy. Thứ đồ gì như ngươi vậy để cho ta làm sao khai triển công việc. Chờ chút cái số này cũng không phải là Hàn Tính trước kia cái số kia. Sơ tranh tại sổ đen bên trong lật ra Hàn Tính trước đó dãy số. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 118 chương 1177 y gặp cảm mến 34 chân thành cảm ơn email 160 dô tép tép đề cử 1 nguyệt phiếu đề cử 3 nguyệt phiếu. Đinh Hàn Tính bị thanh âm này giật mình. Nhìn trong tay điện thoại một chút. Kết quả theo mấy lần không có theo sáng. Lúc này mới nhớ tới hắn cái điện thoại di động này tắt máy. Hàn Tính lập tức tại trong túi lấy ra hắn điện thoại di động của mình. Có cái tin nhắn ngắn. Cho ngươi 10 triệu, ngươi nghĩ chuyển khoản còn quét thẻ Hàn Tính. Hàn Tính đột nhiên không hiểu Sơ tranh đang làm cái gì. Hắn muốn 3 triệu. Nàng cho mình 10 triệu lấy Hàn Tính đối với Mật gia hiểu rõ. Nhà bọn hắn hẳn là không nhiều tiền như vậy. Hàn Tính mặt âm trầm về. Ngươi có phải hay không là báo cảnh sát không có? Hàn Tính có chút chần chờ, không biết nên không nên tin. Tốt nhất là, bằng không thì ngươi chờ đưa cho ngươi tân hoan nhặt xác đi, ta chỉ cần 3 triệu. Ngươi tốt nhất đừng ra vẻ hắc tiểu tử này làm sao mập sự tình cho thêm ngươi tiền ngươi đều không cần. Hàn Tính là sợ có trá. Nào có người bị dìm tắc sẽ chủ động cho thêm sơ tranh tăng giá thất bại. Mặt không thay đổi đánh lấy chữ. Màn hình điện thoại di động chỉ từ nàng đáy mắt xẹt qua. Nổi lên một mảnh lạnh lẽo chi khí. Ngươi dám động út giản một cọng tóc gáy thử một chút. Lột sạc trên người ngươi tất cả mao Hàn Tính bên kia 1 phút đồng hồ hồi phục lại. Ngươi bây giờ chỉ có 1 canh giờ sau 1 tiếng. Hàn Tính dấm lên điểm gọi điện thoại cho nàng. Hỏi nàng tiền chuẩn bị kỹ càng không có. Chuẩn bị xong. Tốt, hiện tại ngươi đến nơi này tới. Hàn Tính nói cách địa chỉ. Sơ tranh chậm rãi nói, ngươi mở cửa à. Hàn Tính không biết là bị sợ hãi đến. Vẫn là kinh sợ đến mức. Hơn nửa ngày mới tìm về ngôn ngữ, ngươi. Đến rồi nhanh như vậy nàng làm sao lại biết bọn họ ở đây ăn. Sơ tranh ngẩng đầu nhìn một chút nhà kho đại môn, lạnh như băng đọc nhẫn rõ từng chữ, mở cửa. Tút tút tút Hàn Tính cúp điện thoại. Sau 5 phút, cửa kho hàng bị người mở ra. 2 nam nhân từ bên trong lao ra. Trực tiếp đem sơ tranh vây quanh. Sơ tranh mặt không đổi sắc đi vào bên trong. Trong kho hàng còn có một cái nuôi lớn dây chuyền vàng nam nhân. Một người khác chính là Hàn Tính. Sơ tranh quét mắt một vòng. Không nhìn thấy út giản. Nhà kho tận cùng bên trong nhất còn có cánh cửa. Bên trên lấy khóa. Đoán chừng bị giam ở bên trong. Lớn dây chuyền vàng hỏi, nàng một người đến đi theo sơ tranh người tiến vào gật đầu, một người. Không biết gì thường. Lớn dây chuyền vàng quét mắt một vòng sơ tranh. Thô thanh thô khí hỏi. Tiền đâu Hàn Tính giữ chặt lớn dây chuyền vàng. Hỏi nàng. Làm sao ngươi biết chúng ta ở đây ngươi đoán. Hàn Tính nơi nào đoán được. Ngắn như vậy thời gian. Cho dù có người cho nàng báo tin. Nàng cũng không có khả năng nhanh như vậy tìm đến a mà lại ai cho nàng báo tin cái này đạp ngựa là gặp phải dù sao Hàn Tính cảnh giác đến không được. Để cho người ta quan sát bên ngoài. Nhưng là bên ngoài gió êm sóng lặng. Không ai. Cũng không có cảnh sát. Ngươi đến cùng làm sao tìm tới nơi này Hàn Tính thanh âm đề cao. Ta tại út giản trên thân xếp vào định vị khí. Hàn Tính căn bản không nghĩ tới còn có loại này thao tác. Khóe miệng cũng nhìn không được run rẩy hả. Định vị khí đương nhiên đây là sơ tranh nói mò. Nàng chộp lấy tay. Có chút không kiên nhẫn. Các ngươi còn muốn hay không tiền muốn? Lớn dây chuyền vàng lập tức lên tiếng. Tiền ở đâu sơ tranh? Đêm hôm khuya khoắt ta đi chỗ nào cho các ngươi cả tiền mặt? Chuyển khoản. Muộn như vậy chuyển khoản làm sao có thể thời gian thực tới sổ lớn dây chuyền vàng cũng không phải là mù chứ. Ngươi làm lão tử đồ đần đùa nghịch đâu mà lại loại này chuyển khoản tra một cách liền tra được. Tiền trong xe chính các ngươi đi lấy. Sơ tranh sửa lại miệng, nặng như vậy, ta làm sao lấy lên được. Ta nhưng là một cái có bệnh tim nhóc đáng thương đâu. Hàn Tính. Lớn dây chuyền vàng. Lớn dây chuyền vàng nuốt một ngụm nước bọt, 3 triệu sơ tranh gật đầu, 3 triệu. Chỉ nhiều không ít lớn dây chuyền vàng hít thở sâu một hơi, ngăn chặn kích động, đi, mau đi xem một chút. Chờ một chút Hàn Tính cẩn thận cản bọn họ lại, các ngươi đừng xúc động, chuyện này không thích hợp. Hàn Tính lôi kéo lớn dây chuyền vàng về phía sau thương lượng. Lớn dây chuyền vàng có chút táo bạo. Nhưng cuối cùng vẫn là bị Hàn Tính thuyết phục. Ngươi cùng hắn ra ngoài đem tiền lấy đi vào. Hàn Tính chỉ vào một người để sơ tranh cùng đi ra lấy tiền. Sơ tranh cân nhắc lại đồng ý đi theo người kia ra ngoài đem trong xe tiền lấy đi vào. Cầm về cũng không phải là tiền mặt. Mà là vàng thỏi. Hàn Tính không xác định có bao nhiêu, nhưng tuyệt đối qua 3 triệu. Nàng không chỉ có cho thêm, còn đổi thành dễ dàng mang theo vàng thỏi. Hàn Tính đáy lòng luôn cảm thấy không thích hợp. Lớn dây chuyền vàng xem xét liền mắt bốc ánh sáng xanh lục. Hàn Tính lúc này nói cái gì, hắn đều nghe không vào. Hàn Tính tử tế nghe lấy động tính bên ngoài, sợ Sơ Tranh có cái gì mai phục, hoặc là nàng báo cảnh sát. Nhưng là thời gian dài như vậy quá khứ, bên ngoài một điểm động tính đều không có. Hàn Tính dần dần yên tâm lại. Nàng nhất định là vì út sản mới cầm nhiều tiền như vậy tới. Ngắn như vậy thời gian, nàng coi như thật sự báo cảnh cũng không có khả năng. Coi như nàng có an bài khác, hiện tại nàng người ở đây, Hàn Tính cũng không có sợ như vậy. Sơ Tranh hỏi hắn út sản đâu. Hàn Tính nhìn chằm chằm Sơ Tranh. Chỗ sâu có đồ vật gì đang cuộn trào, các ngươi đi đem hắn mang ra. Út sản rất nhanh bị người từ bên trong phòng mang ra, nhìn qua không bị thương tích gì, người hôn mê. Có người kéo đem ghế tới, đem hôn mê út sản thả ở phía trên. Tiền tới tay, đi nhanh đi. Lớn dây chuyền vàng thúc giục Hàn Tính. Hàn Tính lại không nghe. Để lớn dây chuyền vàng đi bên cạnh chờ lấy. Trên mặt hắn thần sắc có chút không đúng. Tiểu Sơ, ngươi như thế quan tâm hắn cầm nhiều tiền như vậy, con mắt đều không nháy mắt một chút. Thật là làm cho ta ngoài ý muốn. Ngươi thích hắn cái gì? Gương mặt này Hàn Tính đưa tay muốn đồng út sản. Ngươi đụng hắn một chút thử một chút. Sơ Tranh âm trầm thanh âm tại trong kho hàng lưu chuyển. Hàn Tính thu tay lại, ta không động vào hắn. Nhưng là đâu? Tiểu Sơ, ngươi phải đáp ứng ta một cách điều kiện, bằng không thì ta không xác định có phải là có thể bỏ qua hắn. Hàn Tính đột nhiên lấy ra một cây đao tại út sản trên mặt khoa tay hạ. Hàn Tính, ngươi đạp ngựa điên rồi. Lớn dây chuyền vàng trước xù lông. Bọn họ muốn chính là chỉ là tiền. Có ngoài hai người đều là lớn dây chuyền vàng tiểu đệ. Bọn họ là cầu tài tổ ba người, lúc trước nói xong tiền tới tay liền rút lui. Ai biết Hàn Tính hiện tại đến một màn như thế. Hàn Tính quay đầu liếc hắn một cái, đây là chuyện riêng của ta, sẽ không trì hoãn quá lâu. Lớn dây chuyền vàng nhìn một chút. Ngươi còn muốn làm gì? Hàn Tính nụ cười trên mặt dần dần vặn vẹo. Tiểu Sơ, ngươi rất thích hắn đúng không? Sơ Tranh không biết Hàn Tính suy nghĩ gì, không có trả lời. Ngươi nói, ta nếu là ở ngay trước mặt hắn. Hàn Tính liếm một cách hơi khô nước môi, đem ngươi cho. Hắn còn sẽ thích ngươi sao? Cầu tài tổ ba người kinh ngạc nhìn về phía Hàn Tính. Ta hợp tác tiểu đồng bọn làm sao biến thái như vậy? Sơ Tranh, Hàn Tính có phải điên rồi hay không? Bắt hắn cho ta làm tỉnh lại. Hàn Tính chỉ huy bên cạnh một người, tiểu Sơ, ngươi nếu là không nghĩ hắn chết, tốt nhất ngoan ngoãn nghe ta. Sơ Tranh, Hàn Tính khẳng định là điên rồi. Các đại lão Tranh ra không thể rơi bảng ổn định, các ngươi có thể nguyệt phiếu ném đứng dậy. A, hôm qua không có ném xong, ngày hôm nay tiếp tục ném, một ngày có thể ném 2 tấm. Một cái quyển sách một tháng có thể ném 5 tấm. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 118 chương 1178 y gặp cảm mến 35 chân thành cảm ơn ti u đắc đề cử một nguyệt phiếu tác giả. Mặt Linh út giản đầu nặng chân nhẹ. Cả người chìm vào hôn mê. Bên tai mơ hồ có âm thanh âm vang lên. Xảy ra chuyện gì? Đúng rồi, hắn ngày hôm nay không có lái xe. Chuẩn bị đi bên ngoài đón xe. Vừa đi ra cửa bệnh viện, liền bị mấy người cưỡng ép kéo lên một chiếc xe. Tiếp lấy có người che hắn miệng mũi, sau đó liền cái gì cũng không biết. Út sản có cái này nhận biết về sau, thân thể trong nháy mắt giống như là bị vô số con kiến bò qua. Dạ dày một trận lật quấy, khó chịu gấp. Ngươi động đến hắn một chút thử một chút. Mơ hồ thanh âm rõ ràng, nhưng trước mắt hắn bị bóng tối bao trùm, bằng vào bản năng hướng bên kia nhìn đi. Tiểu Sơ, phanh vật nặng đập xuống đất. Út sàn có thể cảm giác đập xuống đất người kia cách mình rất gần. Mắt cá chân bỗng dưng siết chặt. Một giây sau lại bị buông ra. Bên tai không ngừng vang lên người chửi mắng cùng tiếng kêu sợ hãi. Tê kéo Tiểu Sơ đóng kín nhựa cây bị giật ra. Trước mắt hắc ám cũng cùng nhau biến mất. Trong con ngươi lọt vào kia gương quen thuộc mặt. Tiểu Sơ, không sao. Sơ Tranh vỗ vỗ hắn phía sau lưng. Út sản ánh mắt rơi ở phía sau. Mặt đất nằm mấy người. Bốn phía còn đứng lấy một chút. Đang theo dõi trên đất mấy cái kia. nằm trên đất, hắn nhận biết một người trong đó Hàn Tính. Hắn dĩ nhiên bắt cóc mình, ngươi không sao chứ? Út Giản nắm lấy Sơ Tranh cánh tay, khẩn trương lại lo lắng. Ta có thể có chuyện gì? Ta lại không có đồng thủ. Nhiều tai nạn thẻ người tốt càng hẳn là lo lắng cho mình đi, Sơ Tranh đều không muốn nhả rãnh. Một cái không coi chừng, liền muốn xảy ra chuyện. Hắn là tai nạn tổng hợp thể sao, bọn họ muốn làm gì không làm gì. Sơ Tranh không có ý định nói cho Út Giản tường tình, thuận miệng bịa chuyện một câu, mang theo hắn đi ra ngoài. Hàn Tính nằm trên mặt đất, bị người đánh không đứng dậy được, chỉ có thể nhìn Sơ Tranh cùng Út Giản rời đi. Hàn Tính muốn rách cả mí mắt, năm ngón tay bắt mặt đất, móng tay đứt gãy, máu thịt be bét. Không đúng, không phải như vậy. Vây lấy bọn hắn đám người này tựa hồ cũng không có ý định đem bọn hắn thế nào. Rất mau bỏ đi đi. Nhà kho trống vắng xuống tới. Út Giản trở lại chung cư liền đem mình nhét vào phòng vệ sinh, nước thả ào ào trọn vẹn 2 giờ đều không có ra. Sơ Tranh ở bên ngoài đi dạo. Sẽ không choáng ở bên trong đi. Sơ Tranh đưa tay gõ cửa. Không ai đáp lại nàng. Sơ Tranh lại gõ gõ, Út Giản, ngươi đừng lãng phí nước. Bảo vệ tài nguyên nước người người đều có trách nhiệm, thẻ người tốt làm sao mập sự tình, phần phật thanh âm bỗng nhiên biến mất. Sơ Tranh tựa ở cạnh cửa, mau chạy ra đây, cho ngươi 3 phút, ngươi không ra ta liền tiến vào. Út Giản mập mờ ớt tiếng. Sơ Tranh bóp lấy biểu các loại Út Giản ra. Mà Út Giản cũng là thần nhân. 3 phút 1 giây không nhiều, 1 giây không ít. Vừa vặn, rửa sạch sẽ không. Út Giản tóc chảy xuống nước, hắn cúi thấp đầu đi đến phòng khách cũng không xoa tóc, liền mặc cho nó chảy xuống nước. Ngón tay cỏ cổ tay bên trên làn da đã đỏ lên một mảnh, dưới làn da mơ hồ có thể nhìn thấy tơ máu. Sơ Tranh ngồi xổm hắn trước mặt, đem hắn tay kéo mở. Nhưng mà Út Giản giống như là không có ý thức, lần nữa theo cổ tay xoa nắn. Út Giản không để ý tới nàng. Sơ Tranh án lấy tay của hắn, nắm chặt hắn thủ đoạn, đặt ở bên môi hôn một cái. Út Giản thoáng như bị người đè xuống tạm dừng khóa, 3 giây đồng hồ về sau cứng ngắc ngẩng đầu nhìn Sơ Tranh. Nha vũ nồng đậm thon dài lông mi dính lấy giọt nước, theo động tác của hắn đi lên xốc lên. Thâm thúy xinh đẹp con ngươi hơi nước mờ mịt, toái quang lăn tăn. Hắn hơi khô nước môi hé mở, thanh âm khàn giọng, bẩn. Ngươi rửa sạch. Sơ Tranh lại hôn một chút, không ô uế. Út Giản yết hầu giống như là bị một đoàn bông chặn lấy. Trái tim buồn bực đến khó chịu. Một hồi lâu hắn lỏng ngón tay ra. Sơ Tranh đứng dậy lấy ra làm ra khăn mặt, gắn vào Út Giản trên đầu, lấy mái tóc lau khô. Bảo bảo cho ta xoa. Chính ngươi. Không có dài tay ba chữ bị Sơ Tranh nuốt trở về. Nàng nghiêng đầu liếc hắn một cái. Ngươi gọi ta cái gì? Út Giản cúi thấp đầu. Không có gì chần chờ. Bảo bảo. Sơ Tranh ngồi xuống. Có chút thật lòng hỏi hắn. Ngươi vì cái gì gọi ta như vậy? Ngươi nhớ kỹ cái gì? Thẻ người tốt mỗi cái thế giới đều không có ký ức. Nhưng hắn vì cái gì tổng sẽ gọi nàng như vậy không biết. Liền muốn gọi như vậy. Út Giản có chút mờ mịt, ta nhớ được cái gì hắn hẳn là nhớ kỹ cái gì không? Sơ Tranh. Sơ Tranh cầm khăn mặt, xoa chó con thô lỗ một trận loạn hao. Sơ Tranh ánh mắt rơi vào Út Giản thon dài bên cạnh trên cổ. Làn da oanh nhuận trắng nõn. Mạch máu đều có thể thấy rõ ràng. Một đường uốn lượn chập trùng không có vào trong cổ áo. Sơ Tranh thở ra một hơi, rời ánh mắt, động tác nhẹ nhàng xuống tới. Hàn Tính vì cái gì bắt cóc ta? Út Giản nhấp nhẹ lấy môi, thanh âm còn lộ ra mấy phần khàn giọng cảm giác. Đòi tiền. Ngươi cho cho. Không cho làm sao bây giờ, ta là người tốt à. Út Giản trương môi dưới, vì cái gì không báo cảnh? Cuối cùng ngươi còn thả bọn họ đi rồi, chuyện này ta sẽ xử lý. Sơ Tranh ném khăn mặt, ngươi chớ xía vào. Út Giản còn muốn nói điều gì? Sơ Tranh không nói lời gì đem hắn kéo lên. Thô lỗ đẩy tiến gian phòng. Nhét vào trong chăn. Đi ngủ. Chớ quấy giày ồn ào. Thế nhưng là. Sơ Tranh che ngực ỉ lại bệnh hành hung. Mặt mũi tràn đầy viết. Đừng hỏi. hỏi lại liền phát bệnh cho ngươi xem Út Giản. Út Giản hiện tại đã có thể phân biệt ra được. Nàng lúc nào là kiếm cớ qua loa tắc trách mình. Lúc nào là thật sự khó chịu. Mặc dù biết nàng là cố ý, có thể Út Giản vẫn là không dám mạo hiểm lại ép hỏi. Út Giản ngày thứ hai đem hắn hôm qua xuyên quần áo trên người xử lý đến sạch sẽ, phòng vệ sinh còn khử độc. Sơ Tranh liền nhìn xem hắn bận rộn, cảm thấy hắn chính là có mao bệnh. Tiểu tỷ tỷ ngươi ngậm miệng a, không cho nói. Vương Giả Hào tâm cơ tắc nghẽn ngăn cản Sơ Tranh. Không nói thì không nói. Sơ Tranh xoay người đi phòng khách. Út Giản thu thập xong đi làm bữa sáng, hắn trước cho Sơ Tranh ấm một chén sữa bò. Trước đem cái này uống. Không muốn uống. Nghe lời. Sơ Tranh nhìn chằm chằm bị Út Giản cầm ly kia sữa bò, con ngươi có chút nhất chuyển, ngươi hôn ta. Út Giản xoay người tại trên mặt nàng hôn một chút, nhanh lên uống. Sơ Tranh. Cái này cũng gọi hôn à? Út Giản đem sữa bò bỏ vào Sơ Tranh trong tay. Rất nhanh liền quay lại phòng bếp đi làm bữa sáng. Ăn điểm tâm thời điểm, Út Giản soát đến một đầu đẩy đưa tin tức. Tin tức nhân vật chính là Hàn Tính cùng lớn dây chuyền vàng mấy người kia. Vừa ăn xong điểm tâm thì có người gọi điện thoại đến để bọn hắn đi ghi lại ghi chép. Út Giản biết đến không nhiều, liền nhớ phải tự mình bị bắt cóc. Cho nên cơ bản tin tức trọng yếu đều là Sơ Tranh cung cấp. Út Giản cùng nàng bị tách ra hỏi thăm, hắn cũng không biết Sơ Tranh nói thứ gì. Tiểu tỷ tỷ, ngươi cố ý chính là không phải ta không phải. Ta không có. Chớ nói nhảm. Sơ Tranh thức phủ nhận tam liên. Ta còn chưa nói ngươi cố ý cái gì đâu. Hàn Tính cầm tới tiền chạy trốn cùng không có cầm tới tiền, hoàn toàn là hai việc khác nhau. Tiểu tỷ tỷ, ngươi đây là đem hắn vào chỗ chết cả. A bắt cóc là hắn làm ra. Tiền là hắn muốn. Ta chỉ là dựa theo hắn nói làm. Ta có lỗi gì? Ta không sai. Có tiền là lỗi của ta sao? Là lỗi của ngươi không trách ta. Cái này nổi vung một vòng. Làm sao chả vung ra nó lên trên người xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 118 chương 1179 ý gặp cảm mến 36 chân thành cảm ơn ốt mô đề cử một nguyệt phiếu tác giả. Mặt Linh Hàn Tính trở ra không bao lâu. Sơ Tranh lại gặp một lần Mục Khả Khả. Mục có thể nhưng không biết đang làm cái gì, cả người đều gầy không ít, nhìn qua trôi qua rất không hài lòng. Nàng đứng tại bên đường. Chính đối một người cúi đầu xoay người nói gì đó. Người đối diện nổi giận đùng đùng. Cuối cùng hai người khả năng không có nhất trí. Tan rã trong không vui. Sơ Tranh biểu thị chỉ cần ngươi trôi qua không hài lòng ta liền an tâm. Sơ Tranh tản bộ đến Út Giản văn phòng. Vừa muốn đi vào liền nghe bên trong có âm thanh truyền tới. Út bác sĩ, việc này ngươi vẫn là suy nghĩ thật kỹ dưới. Đối với ngươi về sau có trợ giúp. Không muốn làm để hối hận của mình quyết định. Còn có nửa tháng xin liền kết thúc, ngươi lại suy nghĩ thật kỹ. Sơ Tranh nhớ ký thanh âm này, bệnh viện viện trưởng. Sơ Tranh vừa nghĩ đến viện trưởng mặt. Viện trưởng liền xuất hiện ở trước mặt nàng. Gặp nàng đứng ở bên ngoài. Sững sốt một chút. Sau đó trên mặt liền cười lên. Mật tiểu thư. Ngươi để hắn cân nhắc cái gì? Sơ Tranh hỏi viện trưởng. Hát. Là suốt ngoại bồi dưỡng sự tình. Viện trưởng biết Sơ Tranh cùng Út Giản tại kết giao. Ngươi là hắn bạn gái. Cũng giúp ta khuyên hắn một chút. Cơ hội như vậy rất khó được. Bỏ lỡ thật sự rất đáng tiếc. Út Giản không nguyện ý suốt ngoại là bởi vì Sơ Tranh. Hắn không có khả năng đưa nàng một người ở lại trong nước. Là chuyện này Út Giản không ngừng bị viện trưởng cùng hầu bác sĩ song trọng tẩy não. Út Giản tâm tình phiền muộn, về đến nhà còn không thể biểu hiện ra ngoài. Bảo bảo Út Giản quét một vòng phòng. Luôn cảm thấy ngày hôm nay nhà ở bên trong quạnh quẽ. Đáy lòng của hắn ầm ầm có chút bất an. Bảo bảo Út Giản đem tất cả gian phòng đều nhìn một lần. Không nhìn thấy người. Hắn lông mày nhẹ trao lại. Đang chuẩn bị cầm điện thoại tìm người. Ánh mắt liếc qua thoáng nhìn trên mặt bàn đè ép đồ vật. Kia là một chương đã lấp xong mẫu đơn cùng một tấm vé phi cơ. Phía dưới còn có một chương giống như máy tính đóng dấu tờ giấy. Nước Mỹ gặp Út Giản. Hắn quay người kéo ra tủ quần áo. Bên trong quần áo ít một chút. Dương hành lý cũng không thấy. Út giản ngón tay cơ hồ là run rẩy thông qua sơ tranh điện thoại. Thật xin lỗi, ngài gọi người sử dụng máy đã đóng. Băng lãnh thanh âm nhắc nhở từ trong điện thoại di động truyền đến. Điên rồi. Nàng điên rồi sao, nàng làm sao đi, nàng một người làm sao đi. Út giản tông cửa xông ra. Thẳng đến sân bay. Sơ tranh căn bản liền không có đi máy bay. Nàng nơi nào sẽ lấy tính mạng mình nói đùa. Nàng ngồi tàu biển chở khách chạy định kỳ. Điện thoại cắt máy chỉ là bởi vì điện thoại không có điện. Các loại sạc điện, sơ tranh trong điện thoại di động chính là liên tiếp tin nhắn thanh âm nhắc nhở. Có cuộc gọi nhớ nhắc nhở, cũng có Út giản phát tới tin nhắn. Ông ông, tên Út giản đột nhiên nhảy ra. Sơ tranh kết nối. Đầu điện thoại kia âm thanh nam nhân đè nén nghẹn ngào. Bảo bảo ngươi ở chỗ nào, tại tàu biển chở khách chạy định kỳ bên trên. Sơ tranh ngừng tạm. Ngươi khóc cái gì, Út giản bên kia thanh âm ồn ào. Mơ hồ còn có thể nghe thấy sân bay thanh âm nhắc nhở. Út giản bên kia không có đáp lại. Một hồi lâu. Thanh âm huyên náo biến mất. Bên trong chỉ còn lại tiếng hít thở của hắn. Vì cái gì không nói cho ta, ta cho ngươi lưu tờ giấy. Ngươi vì cái gì không cùng ta thương lượng, ngươi sẽ không đồng ý. Sơ tranh chống đỡ tàu biển chở khách chạy định kỳ lan can, tiếng sóng biển thông qua điện thoại di động truyền đến bên kia. Ta vì cái gì không đồng ý, ngươi không rõ ràng sao ngươi. Ngươi đến cùng có hay không. Đem mệnh của ngươi để ở trong lòng, Út giản giọng điệu có chút nặng. Út giản, cơ hội này ngươi không nên từ bỏ. Sơ tranh thanh âm nhẹ nhàng chậm chạp, ngươi muốn vì ta về sau sinh mệnh phụ trách. Túc túc túc, Út giản đột nhiên cúp điện thoại. Sơ tranh treo cúp điện thoại ta. Một phút đồng hồ sau, Út giản phát tới một cái tin nhắn ngắn. Ta sẽ vì ngươi về sau sinh mệnh phụ trách. Tàu biển chở khách chạy định kỳ thời gian dài dằng dặc, sơ tranh đến mục đích đã là hơn 2 tháng sau. Nàng theo người chạy đi xuống. Liếc thấy gặp đứng ở trong đám người nam nhân. Nam nhân kia cho dù là mang theo khẩu trang, cũng có thể trở thành trong đám người một phong cảnh tuyến. Sơ tranh kéo lấy dương hành lý ra ngoài, nam nhân trầm mặc đi lên trước tiếp nhận trong tay nàng hành lễ. Sơ tranh có chút nghiêng đầu nhìn hắn. Còn tức giận, Út giản kéo xuống khẩu trang. Bàn tay nâng sơ tranh cái ấp. Hôn tại nàng cánh môi bên trên. Mang theo khắc chế cùng tỉnh táo. Đụng một cái tức cách. Út giản thấp giọng nói, không có lần sau. Sơ tranh, ta đây không phải khỏe mạnh. Mật tiểu thư, ta hy vọng ngươi có thể biết, ngoài ý muốn không lại bởi vì tự tin của ngươi không phát sinh. Út giản lúc này có điểm giống nhất mới gặp mặt cái kia giải quyết việc chung Út bác sĩ, tỉnh táo lại khách quan. Út giản thanh âm đột nhiên biến đổi. Thâm trầm kiềm chế. Ngươi biết. Ta khoảng thời gian này mỗi lúc trời tối là làm sao qua được sao, hắn mỗi ngày đều tại nơm nớp lo sợ. Sợ nàng xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Sơ tranh lắc đầu, không biết. Út giản hít thở sâu một hơi, đưa tay sờ sờ nàng đầu. Về trước đi. Út giản lúc đầu có phần phối chung cư, bất quá là hợp ở, không tiện lắm, cho nên Út giản mình tìm bộ chung cư. Trong căn hộ cái gì đều chuẩn bị xong, liền chờ sơ tranh tới. Ban đêm sơ tranh mang theo gối đầu gõ Út giản cửa. Út giản còn chưa ngủ. Hất lên quần áo ra. Tự nhiên quan tâm. Thế nào không thích ứng sao, sơ tranh mang theo gối đầu liền đi vào bên trong. Bảo bảo tiểu sơ sơ tranh đem gối đầu ném trên giường trực tiếp lên trên nằm. Út giản đứng tại bên giường, một tay chống nạnh, muốn nổi giận lại không chỗ phát biệt khuất. Bảo bảo, ta còn đang tức giận ồ. Sơ tranh nghiêng thần. Nội tâm ủy khuất ba ba. Trên mặt lại một chút biểu lộ đều không có. Ta liền ngủ một nửa. Không quấy rầy ngươi sinh khí. Cái gì gọi là không quấy rầy hắn sinh khí, Út giản xoa mi tâm. Nhìn chằm chằm sơ tranh bóng lưng nhìn hồi lâu. Cuối cùng đóng cửa lại. Nằm trở về. Bảo bảo tới. Ngươi không là tức giận sao, để cho ta quá khứ bị đánh sao, ta thế nhưng là có bệnh, Út giản nhìn một chút. Nới lòng miệng. Tốt. Ta không tức giận. Sơ tranh xoay người. Út giản đưa nàng ôm vào trong ngực. Hôn một cái nàng cái trán. Bảo bảo. ta biết ngươi là tốt với ta. Nhưng là với ta mà nói, những vật này không có ngươi trọng yếu. Sơ Tranh trầm mặc dưới, có chút thật lòng hỏi, ngươi không học tập, làm sao chữa bệnh cho ta Út Giản? Trò chuyện không đi xuống, nói chuyện cùng nàng sớm muộn đến khí ra bệnh tim. Vì không khí ra bệnh tim, Út Giản lựa chọn ngậm miệng. Út Giản bồi dưỡng thời gian là 2 năm, có đôi khi sẽ khá bận bịu, nhưng đại đa số thời gian đều nhẹ lỏng. Sơ Tranh 2 năm này bệnh tình chuyển biến xấu qua một lần, bất quá chạy chữa kịp thời. Tăng thêm có một vị quốc tế tính quyền uy giáo sư, bệnh tình rất nhanh liền ổn định lại. Nhưng là chuyện này về sau, Út Giản quan tâm nàng liền quản đến càng thêm nghiêm, hận không thể mỗi ngày đều thăm dò tại túi trong mang theo. Cùng Út Giản cùng một chỗ bồi dưỡng những cái kia đều biết hắn có cái bạn gái nhỏ. Cái này bạn gái nhỏ tới được thời điểm, còn có thể rất tốt cùng bọn hắn trò chuyện vài câu. Hoàn toàn không có ngôn ngữ giao lưu chứng ngại. Nàng không nói nhiều, nhưng luôn luôn có thể thật lòng nghe người khác nói chuyện, mặc kệ có nghe hay không hiểu. Út Giản mỗi lần đều mặt đen lên mang theo Sơ Tranh rời đi. Nhưng mà trừ mình ra tích đầy bụng tức giận, cái gì cũng không thể đối nàng làm, giống cũng không dám giống một tiếng. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 118 chương 1180 y gặp cảm mến song chân thành cảm ơn Mizuki Hana đề cử một nguyệt phiếu tác giả. Mặt Linh Út Giản không biết lấy ai quan hệ. Biết được có một cách bệnh nặng người bệnh, nguyện ý hiến cho trái tim. Mà chính dễ dàng cùng Sơ Tranh xứng đôi bên trên. Hắn lập tức liên hệ với đối phương, xác định rõ hết thảy chi tiết. Út, ngươi thật sự muốn đích thân vì nàng làm giải phẫu? Tóc vàng mắt xanh nam nhân nhìn xem Út Giản, mang theo chút lo lắng. Út Giản động tác trong tay một trận, cuối cùng nhẹ gật đầu. Hắn muốn vì tính mạng của nàng phụ trách, hiện tại, tương lai. Ngươi áp lực tâm lý có thể chịu đựng lấy sao? Bác sĩ không phải thần, bọn họ cũng là người. Trên bàn giải phẫu nằm chính là người mình thích, làm sao chả có thể giống đối mặt phổ thông bệnh hoạn bình tĩnh như vậy. Mà ra một chút lầm lỗi chính là chí mạng. Ta có thể. Hắn có thể. Đối phương khuyên mấy câu, Út Giản đều kiên trì về sau, cũng chỉ có thể chúc hắn vận may. Sơ Tranh đắt vào ở bệnh viện, thân thể điều dưỡng đến không tệ. Vị kia muốn vì nàng hiến cho trái tim người bệnh được an bài tại nàng căn phòng cách vách. Là cái rất trẻ trung hoa kiều tiểu cô nương. Nàng lúc thanh tỉnh, sẽ để cho y tá đẩy nàng đến Sơ Tranh phòng bệnh tới. Tiểu cô nương cũng không bi quan, tương phản nàng rất lạc quan. Lúc nói chuyện luôn luôn cười tủm tỉm, giống như toàn thế giới đều rất tốt đẹp. Lúc ta còn rất nhỏ liền không thể rời nhà, không có nhìn qua thế giới bên ngoài. Ngươi nếu là tốt, nhất định phải nhiều đi xem một chút. Ngươi muốn đi chỗ nào? Sơ Tranh ngồi ở bên giường, nhìn xem trên xe lăn tiểu cô nương, giọng điệu thản nhiên hỏi. A, thật nhiều. Tiểu cô nương nháy hạ mắt. Ta đều muốn đi. Có phải là có chút lòng tham? Nàng hướng tới đại hải, hướng tới rừng rậm, hướng tới tuyết sơn, hướng tới nàng tại TV Internet bên trên trông thấy hết thảy. Thế nhưng là cũng chỉ có thể hướng tới, những vật này cách nàng quá xa xôi. Cũng may, nàng còn có một viên kiện khang trái tim có thể trợ giúp đến có cần người, nàng hy vọng người này có thể thay mình đi xem một chút những cái kia phong cảnh. Sơ Tranh nhìn xem nàng, ánh mắt hoàn toàn như trước đây bình tĩnh, không có. Tiểu cô nương nhẹ giọng cười, trên mặt tái nhợt mang theo điểm kiều giận, các ngươi đều như vậy hống ta. Ngươi cần phải trở về. Bên cạnh bóp lấy điểm y tá nhắc nhở tiểu cô nương. Úp, tiểu cô nương có chút thất vọng. Nhưng rất nhanh liền giơ lên khuôn mặt tươi cười. Ta sáng mai nếu là còn có thể tỉnh, lại tới cùng ngươi nói chuyện phiếm nha. Tiểu cô nương bị đẩy ra phòng bệnh, Út Giản sau đó tiến đến. Sơ Tranh hai tay hướng về sau chống đỡ giường. Ta nghe nói ngươi cho ta làm giải phẫu đúng vậy à? Sợ hãi sao? Út Giản nói. Sợ cái gì sợ? Ta cứu không được ngươi. Chính hắn đều sợ hãi, có đôi khi nghĩ đến tay sẽ nhìn không được phát run. Út Giản cổ họng khô chát chát, nếu như ngươi sợ hãi, chúng ta liền đổi. Ngươi có thể. Sơ Tranh đánh gãy hắn, nghiêm túc lại nghiêm túc nói, lòng ta chỉ cho ngươi xem. Út giàn. Lời này nghe không có vấn đề gì, thế nhưng là luôn cảm thấy có chỗ nào không đúng kình. Tiểu tỷ tỷ ngươi không cảm thấy lời này rất không hài hòa sao? Quá kinh dị, vì cái gì tiểu tỷ tỷ có thể đem một câu tình lời nói được khủng bố như vậy? Có sao, vốn là chỉ cấp hắn nhìn a. Cũng không phải một mình hắn làm cho ngươi giải phẫu, còn có trợ thủ đâu, y tá đâu, không phải là người sao? Con kia cho một mình hắn sờ được rồi. Ngày có thể ngậm miệng đi. Út giản đầu ngón tay đụng phải sơ tranh trái tim vị trí. Hắn đột nhiên đưa tay ôm lấy nàng. Được. Ngươi đem sinh mệnh giao cho ta, ta sẽ đem hết khả năng, không phụ kỳ vọng. Sát vách phòng bệnh tiểu cô nương. Ngày thứ hai liền không có lại tỉnh lại. Lâm vào lâu dài trong hôn mê. Sinh mệnh càng ngày càng yếu ớt. Nàng khả năng rốt cuộc nhìn không thấy một lần mặt trời mới lên màn rơi. Tính mạng của nàng muốn đi đến cuối cùng. Sau 3 tháng, sơ tranh thuận lời xuất viện. Lư Á Linh nữ sĩ cùng mật thừa Minh tiên sinh tại bệnh viện bồi nàng 1 tháng. Đằng sau đều là Út giản bồi tiếp nàng. Xuất viện thời điểm Út giản ôm cái hộp cho nàng, nàng để lại cho ngươi. Sơ tranh trên xe mở hộp ra, bên trong có một thủy tinh cầu, bên trong áp xúc lấy một cái hoàn chỉnh thế giới. Còn có một phong thư. Trên thư chỉ có một câu. Mang theo nó đi xem thế giới. Sơ tranh theo hạ trái tim vị trí, trong này là của người khác tâm. Dưới bàn tay khiêu động tần suất, để sơ tranh cảm thấy sinh mệnh lực. Coi như làm giải phẫu, ta cũng có khả năng sẽ chết a. Sơ tranh hỏi Út giản. Út giản tay cầm tay lái siết chặt. Không sẽ, chỉ phải chú ý, sẽ không ra vấn đề quá lớn. Ghép tim thành công đã sống hơn 20 năm, hiện tại hoàn hảo tốt. Chỉ phải chú ý chút, nhất định không có vấn đề. Thế là cái này con đường gây nên sơ tranh về sau sinh hoạt cùng không lấy ra thuật trước đó, không có gì khác biệt. Sơ tranh chỉ có thể vụng trộm đi ra ngoài. Bất quá cũng sẽ không đi quá xa. Mà lại có Vương Bát Đản một đường bại ra. Cũng không hội ngộ bên trên quá nhiều nguy hiểm. Ánh nắng sáng sớm rơi vào trong biệt thự. Biệt thự nữ chủ nhân đang tại làm điểm tâm, đột nhiên nghe thấy có người gõ cửa. Nàng đóng lại lửa, đi mở cửa. Ngoài cửa không có một ai, chỉ có đặt ở trên bậc thang một bó hoa, dính lấy sáng sớm thần lộ, tươi đẹp ướt áp. Phía dưới đè ép một cái phong thư. Trong phong thư chỉ có một chương tạp, mật mã viết ở mặt sau là nữ nhi của nàng sinh nhật. Nữ nhân đột nhiên che mặt rơi lệ. Ở phía sau hàng năm tấm thẻ này đều sẽ có một bút doanh thu, mức có đôi khi nhiều, có đôi khi thiếu. Không ai động số tiền kia. Ở tại bọn hắn sau khi chết, số tiền kia lấy nữ nhi bọn họ danh nghĩa góp ra ngoài. Khoản tiền kia mức khổng lồ, gây nên không nhỏ oanh động. Đương nhiên đây là nói sau. Út giản bồi dưỡng kết thúc. Bởi vì sơ tranh không thể ngồi máy bay, Út giản chỉ có thể trì hoãn trong nước an bài. Bồi sơ tranh ngồi tàu biển chở khách chạy định kỳ trở về. Ta một người cũng có thể. Nữ hài tử sao có thể nói không được chứ? Có thể cái gì? Út giản mặt lạnh lấy. Ngươi nghĩ ta 2 tháng đều ngủ không ngon giấc, ta không bồi ngươi ngủ, ngươi liền ngủ không ngon. Ngươi ngủ cùng ta, ta mới ngủ không ngon. Út giản đã quyết định tốt. Cho nên cho dù sơ tranh phản đối, hai người vẫn là cùng một chỗ leo lên tàu biển chở khách chạy định kỳ. Sơ tranh đứng ở bên ngoài nhìn xem mênh mông bát ngát mặt biển. Không phải để ngươi đừng suy phong. Út giản đem một bộ y phục khoác ở trên người nàng, lại cho nàng cài lên một cái mũ. Ngươi liền không thể nghe ta một câu, ta vừa đứng ở nơi này. Sơ tranh cử oan trở về. Út giản lôi kéo sơ tranh trở về. Sơ tranh bất động. Út giản, ăn ngươi có hay không nghĩ tới, ngươi tại thế giới có lẽ không phải chân thực. Út giản xứng sờ. Hắn xoay người, từ phía sau vòng lấy sơ tranh. Khinh nhu mang theo một chút lãnh ý, gió biển phất qua. Út giản hai tay lũng gấp sơ tranh quần áo. Nhiệt độ cơ thể xuyên thấu qua quần áo truyền tới, xua tan điểm này hàn ý. Ngươi với ta mà nói chính là chân thật. Út giản cái cằm đặt tại sơ tranh trên bờ vai. Ta mặc kệ thế giới này có phải là thật hay không thật, ta chỉ cần ngươi. Sơ tranh bàn tay rán út giản mu bàn tay. Thong thả nói. Có lẽ một ngày nào đó ngươi đột nhiên tỉnh lại. Phát hiện mình trải qua hết thảy đều là một giấc mộng. Bao quát ta. Út giản nhíu mày, bảo bảo, ngươi đến cùng muốn nói cái gì, ngươi là ai? Sơ tranh biết mình hỏi ra câu nói này cũng không sẽ có được đáp án. Hắn không nhớ rõ, cái gì đều không nhớ rõ. Sơ tranh lắc đầu thản nhiên nói, không có gì, đánh cái so sánh. Út giản dùng sức ôm nàng. Giống như là muốn đưa nàng khảm nạm tiến linh hồn. Nếu như ta trải qua hết thảy đều là một giấc mộng. Vậy ta không nghĩ tỉnh. Có thế giới của ngươi mới là chân thực. Sơ tranh nghiêng đầu nhìn hắn. Ánh mắt giao hội trong nháy mắt. Sơ tranh giống như có thể một chút trông thấy hắn đáy mắt chỗ sâu phun trào tình cảm. Út giản liền cách tư thế này tại nàng cánh môi bên trên nhẹ nhàng đụng một cái. Có thế giới của ngươi mới là chân thực, mới là thế giới của ta.